Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Căn Yêu Nghiệt tập 58. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1599. Không ai có thể nghĩ dãy nước Hoàng Vu đã chôn vùi ba vị cao thủ cảnh giới địa tạng, một là cấp 9, hai cấp 8. Một người bị thấn thần tuyệt sát, một người bị nổ cho tan tành, một người thì bị chém bay đầu. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. U Lân một lúc lâu sau thấy Triệu Bân đứng dậy, dường như quên mất, hắn trực tiếp gọi tên thật của U Lan. Phải biết rằng tên của nàng ở Thiên Tông là Hy Nguyệt. Hắn cõng U Lan trên lưng, lão đảo bước ra khỏi khu rừng. Triệu Bân, là ngươi. Hơi thở U Lan yếu ớt, nàng luôn lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng câu này lại dịu dàng hiếm có. Người biết tên thật của nàng không nhiều, Triệu Bân chính là một. Đêm đó Triệu Bân cũng cõng nàng trên lưng, chết cũng không có bỏ rơi nàng. Lưng của hắn vẫn ấm áp như trong ký ức của nàng. Giác quan thứ sáu của nữ nhân luôn chuẩn xác như thế. Lò to. Triệu Bân khàn khàn mà cười. U Lan không lên tiếng, chỉ cười nhẹ, áp má vào vai của Triệu Bân. Nàng không nhìn nhầm, từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn ở Thiên Tông, cho dù hắn đã thay đổi dung mạo, khi tức thì nàng vẫn có thể nhận ra. Dù là U Lan hay Hy Nguyệt, dù là Cơ Ngân hay Triệu Bân, cuộc hội ngộ này làm nàng cảm động muốn khóc. Cái tên Triệu Bân luôn là tia sáng, dẫn đường trong thế giới tối tăm, kéo nàng trở về từ địa ngục. Đêm vẫn cứ dài như thế. Dư âm của các cuộc chiến vẫn vậy mà nối tiếp nhau. Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Ti đã tới rồi. Hầu hết các thế lực đều đã rút lui. Ví như người của Thi Tộc, Ma Gia, Ma Quật hoặc Huyết Y Môn. Đám người đó đương nhiên không dám động tới Hoàng Ánh Vệ cùng Trấn Ma Ti. Nhanh, nhanh lên! Trong bóng tối, trong lòng đám phân thần của Triệu Bân đang gào thét. Hiện tại họ có thể nhìn thấy núi bất tử. Không ai bảo vệ, họ chạy tới đây đúng là kỳ tích. Đừng nói Triệu Bân, tới cả Nguyệt Thần cũng phải thở dài. Là dưới sự theo dõi của Triệu Bân và Nguyệt Thần, đám phân thần của Triệu Bân cõng người Triệu Gia trốn vào trong núi bất tử. Vào giây phút đó, Triệu Bân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tới núi bất tử coi như là tới địa bàn của hắn ta. Phần thần ở thành Thiên Thu kích quạt mây tung trận, an toàn hộ tống người của Triệu Gia bước vào trong. Cái này... Nhìn cảnh vật như tiên cảnh, đám người của Triệu Gia cũng phải giật mình lắp bắp. Lăng Phi nhảy ra, dáng người nó vốn không cao, nhưng có thể nhìn ra nó thực sự đang rất vui mừng. Gặp lại người của Triệu Gia thật sự là quá tốt. Đương nhiên chỉ có Triệu Gia thôi. Sau khi đưa họ tới đây thì phân thần của Triệu Bân đã quay đầu ra khỏi thành Thiên Thu. Phải tìm những người khác nữa, có thể cứu được hay không thì không biết, nhưng phải xác định họ đang ở đâu, tiết kiệm thời gian cho Triệu Bân. Nói tới Triệu Bân, tình trạng của hắn đã tốt hơn nhiều, vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Vết sẹo khắp người đã dần lành lại, khi quyết không thông, nhưng không suy nhược, còn trở nên mạnh mẽ hơn. Có đám phần thần liên tục truyền tinh nguyên của đại địa, hắn có thể hấp thu sức mạnh của mặt đất. U Lan thì không tốt như thế. Nàng đã rơi vào tình trạng hôn mê. May mắn không nguy hiểm tới tính mạng. Chân nguyên của Triệu Bân dâng trào, từ từ truyền vào cơ thể cho U Lan, tiêu trừ sát khí cho nàng. Trên không trung có rất nhiều thú cưỡi bay lượn, huyết điêu, phi lan, hầu hết đều là đám người vì tiền thưởng mà tới. Họ đang tìm kiếm người của Triệu Gia. Một nhóm từ 3 tới 5 người, hệt như đang tìm báu vật. Phía đông có một đám cường giả. Tránh ngọn núi phía trước, ở đó tụ tập rất nhiều cao thủ. Cẩn thận, có cao thủ. Nguyệt Thần hệt như ngọn hải đăng, mở đường sôi lối cho Triệu Bân. Mỗi khi có nguy hiểm, nàng đều sẽ lên tiếng cảnh báo. Cũng chính vì có nàng, Triệu Bân mới không đụng phải một cường giả nào, nương theo ánh trăng mà trở lại núi bất tử. Khổng kiếp! Vừa mới đặt chân vào núi bất tử, đã nghe tiếng hét giận dữ của Ngô Khởi. Bọn họ vẫn còn đang bị nhốt trong núi. Đợi đó đi, đợi tao khỏe lại rồi tập xử từng tên một. Triệu Bân chẳng thèm quan tâm tới bọn họ, bước thẳng vào thành Thiên Thu. Thánh thần thiên đệ ơi! Lăng Phi là người đầu tiên lao ra, Nó nhìn thấy Triệu Bân máu me đầm đìa thì bất giác hít một hơi. Tới khi nhìn thấy U Lan thì lại ngẩn người. Có đệ tử nào của Thiên Tông mà không nhận ra Hy Nguyệt của Định Ngọc Tâm? Sao hai người có thể ở cùng với nhau? Hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. Tiểu hữu, những người khác... Người của Triệu gia lúc này cũng có mặt. Lục trưởng lão đứng lên đầu tiên, nhìn Triệu Bân với vẻ lo lắng. Để cứu đám vô dụng bọn họ, không biết có bao nhiêu người đã phải đổ máu. Nếu những người đó vì vậy mà hy sinh, thì bọn họ sẽ cảm thấy áy náy cả một đời. Yên tâm mà nghỉ ngơi, ta sẽ đi cứu bọn họ. Triệu Bân mỉm cười, đặt ô lan xuống rồi lại quay người rời khỏi thành Thiên Thu. Thời gian cấp bách, hắn không kịp hàn huyên, càng không kịp giải thích rõ ràng thân phận của mình. Nè, đã không giúp được gì thì ngoan ngoãn ở lại đây đi. Lăng Phi nói xong thì tới bên cạnh U Lan, dùng chân nguyên trị thương cho nàng. Cơ Ngân đã chịu đưa nàng về thì nhất định là người cùng một nhà. Bên này Triệu Bân ra khỏi núi bất tử. Trên đường đi, hắn biến ra rất nhiều phân thân, tản khắp nơi để tìm người. Vì hắn biến ra quá nhiều phân thân, vượt quá giới hạn, cũng là tổn hại tới căn cơ. Lúc này hắn không lo được nhiều như thế. Chuyện cấp bách là phải nhanh chóng tìm thấy bọn Phượng Vũ và Nhóc Mập. Bọn họ xá thân vì người nhà họ Triệu. Nếu như vì chuyện này mà để họ phải hy sinh, thì hắn sẽ hối hận cả một đời. Lúc này tận sâu trong đêm tối, một thung lũng không ngừng có tiếng nổ vang lên. Có người đang đánh nhau tới lòng trời lở đất. Có thể nhìn thấy ba người thành giao Xích Yên Lâm Tà. Thực tế cũng chỉ có ba người họ mà thôi. Không nhìn thấy Phượng Vũ, Ngư Oanh hay Nhóc Hám Tiền. Chắc chắn là lạc nhau dưới đường. Ba người bọn Lam Tạ bị vây đánh dưới đường, thường tích đầy mình. Người có năng lực khá yếu như Thanh Giao thì khí huyết đã suy giảm, mặt mày trắng bệch không còn chút máu. Đám người vây đánh bọn họ đều là cảnh giới quyền dương. Mặc dù bọn chúng đều trùm áo khoác đen che đậy rất tốt, nhưng lại không ẩn giấu được đặc tính của chiêu thức. Chiêu nào cũng đầy sát khí và mùi máu tanh. Tất cả đều là cao thủ huyết y môn. Giải quyết lại đi. Một người áo đen lạnh lùng lên tiếng, người đó không hề tham gia chiến đấu. Theo như ý tứ của tên này, thì ta đây đường đường là cảnh giới quyền dương tầng 9, chẳng buồn ra tay với bọn tiểu võ tù nhảy nhép. May hắn ta không nhúng tay, nếu không thì bọn Lâm Tạ đã thua từ sớm. Dù là vậy, thì ba người họ cũng thực sự rất thê thảm. Vốn dĩ bị thương nặng, giờ còn bị đánh hội đồng. Tới lúc này vẫn chưa bị tóm, thì đủ để tự hào. Vì đâu phải ai cũng là siêu việt như Triệu Bân. Đi thôi. Lam Tà hừ một tiếng, ném một tấm bùa nổ rồi quay đầu bỏ chạy. Thành Giao Xích Yên cũng lập tức đuổi theo. Chạy hả? Tiếng la hét đột ngột vang lên, cả đám ào ào đuổi theo. Người xưa có câu rất hay, thằng nào xông lên trước thằng đó chết. Tên xông ra trước tiên vẫn chưa kịp lên mặt, thì đã bị một tia sáng màu vàng kim xuyên cho thủng đầu. Mà tia sáng này chính là một mũi tên sấm sét. Mũi tên sấm sét vàng kim lấp lánh, uy lực cực mạnh. Không sai, lúc này Triệu Bân đã tới. Thiên lôi kết hợp với cung bá vương đã tạo nên sức sát thương thực sự là bá đạo. Hắn không ngừng kéo cung bắn tên. Những mũi tên sấm sét nối đuôi nhau, lần lượt ghim vào đầu hết tên này tới tên khác. Người huyết y môn lần lượt ngã xuống, tất cả đều bị hạ chỉ bằng một mũi tên. Nhóc con khá lắm. Ông già áo đen hơ lên lạnh lùng. Ông cũng đã xông ra khỏi thùng lũng, dùng một chưởng đánh bay tên lôi đình. Tên đó bắt tử đi. Triệu Bân cất cùng bá vương lại lôi kiếm Long Uyên. Vậy còn ngươi đi đi. Cẩn thận. Lam Tà Thanh Gia Xích Yên không chần chừ quay đầu bỏ chạy. Không phải là bọn họ không có nghĩa khí, bây giờ bọn họ chỉ là gánh nặng của Triệu Bân. Nếu còn không chạy, chắc chắn sẽ làm liên lụy tới hắn. Đối theo, không chờ một cái nào. Ông già áo đen lạnh lùng quát lên. Sau khi có mệnh lệnh, tất cả những người của huyết y môn có mặt đều truy sát bọn họ. Không thể để cho ba tên đệ tử Thiên Tông bỏ chạy. Nếu bọn họ còn sống, quay về báo lại chuyện ngày hôm nay với Thiên Tông, thì huyết y môn sẽ bị Thiên Tông trả thù. Triệu Bân nhanh như một tia chớp, chém ra một mạng kiếm khí. Hắn xuất chiêu thì ông già áo đen cũng xuất chiêu. Ông chưởng ra một chưởng ấn với năm ngón tay lớn. Triệu Bân không sợ, ngẩng đầu xông lên, chém tan chưởng ấn chỉ bằng một kiếm. Vì chiêu thức đó, hắn cũng bị chấn cho ngược lại, xương tay gãy vụn, hộc máu. khi đối đầu trực diện với cảnh giới địa tạng tầng 9 thì thực sự hắn còn kém rất xa. Huống gì lúc này còn đang bị thương nặng, sức chiến đấu không thể đạt tới trạng thái đỉnh cao. Có điều nhờ có hắn giữ chân, bọn Lam Tà có thêm thời gian để bỏ trốn. Ngươi là Cơ Ngân sao? Ông già áo đen hơi nheo hai mắt lại. Ông đã nhận ra thân phận của Triệu Bân. Chính vì nhận ra, ánh mắt trở nên sáng rực. Hắn có một khuôn mặt rất là phổ thông, suýt nữa ông đã bỏ sót. Cơ Ngân là một bảo tàng sống, đáng tiền hơn so với ba tên lúc nãy rất nhiều. Giảng bối thật hân hạnh khi được tiền bối nhận ra. Triệu Bân cầm kiếm mà đứng thẳng. Hay, hay lắm. Ông già áo đen vô cùng phấn khích, đưa cánh tay tóm lấy hắn từ xa. Phá! Triệu Bân hét lên một tiếng, dùng thiên can hồ thấy phá uy thế của đối phương. Chưa kịp thở, thì ông già áo đen đã lạnh lùng lao tới, chưởng cho hắn bay lộn nhào ra xa. Cũng vì đang bị nội thương quá nặng, tốc độ giảm đáng kể. Nếu như vẫn ở trạng thái bình thường, thì nhất định hắn có thể né được. Ông già vừa cười dữ tợn, vừa dùng bí pháp phong biến ra một cái chuông to, ập lên người Triệu Bân vây hắn lại. Đáng tiếc, chưa đầy một giây, thì chiếc chuông đã bị Triệu Bân đánh vỡ chỉ bằng một kiếm, rồi lại thoát ra như một con dao long. Không may, hắn lại chạm mặt ông già áo đen. Ông ta tung một chưởng, suýt thì đập chết Triệu Bân. Ép tàu quật ngươi nha! Triệu Bân xuất chiêu long ngầm hổ cầm, khiến ông già áo đen phải hự lên khó chịu. Còn hắn thì bắt đầu dùng bùa lơ lửng kết hợp với bùa tốc hành, phóng thẳng lên trời. Đánh địa tạng cấp cao thì phải quật từ trên trời xuống. Trời hả? Ông già áo đen cười lạnh lùng, không ngờ ông cũng có bùa lơ lửng đuổi theo ngay sát phía sau. Có điều có vẻ như vận may của ông không được tốt cho lắm. Vừa bay lên trời đã nhìn thấy một tia kiếm quang chém xuống, khiến ông không kịp trở tay. Các người bị chém cho bay ra xa, va vào một ngọn núi nhỏ khiến cho nó đổ sập. Lão ta từng bước thoát ra khỏi đống đá vụn văng tung tóe. Điều ngay lập tức lọt vào mắt của lão là một bóng hình xinh đẹp đang lao tới cực nhanh. Những ngón tay thon dài tỏa ra linh quang màu tím, xuyên thẳng vào ấn đường của lão. Đây chính là một đòn tuyệt sát. Bóng hình xinh đẹp đó không ai khác chính là Lạc Hà, sư phụ của Thanh Giao. Chủ nhân đỉnh Lạc Hà vốn đang tĩnh tu trong tông môn, thì nghe tin bên ngoài đại loạn, nàng mới vội vàng ra khỏi tông môn tìm Thanh Giao. Nàng đã khắc một ký hiệu trên người của Thanh Giao, có thể tìm tới vị trí chính xác của Thanh Giao. Tới nơi nàng không chỉ tìm được Thanh Giao, còn tìm được cả Lâm Tà Xích Yên. Thế ba người bọn họ gặp nạn, thì Lạc Hà ngay lập tức đánh tới. Tuy nàng cảm thấy Cơ Ngân rất không thuận mắt, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của Vân Yên. Hơn nữa, còn là một nhân tài hiếm có. Lão già áo đen phùng máu, rồi nặng nề ngã xuống mặt đất. Lão tới chết cũng không cam lòng, bị người ta dùng một ngón tay mà giết. Hơn nữa, lão càng thêm hối hận, đáng trà trước đó nên tốc chiến tốc thắng. Cơ Ngân không đáng sợ, mà ba tên đệ tử Thiên Tông cảnh giới Quyền Dương kia lại còn không đáng sợ. Đáng sợ chính là trưởng lão Thiên Tông, cảnh giới địa tạng đỉnh phong có thể giết lão chỉ bằng một ngón tay. Đồ nhi của ta mà ngươi cũng dám động vào. Đa tạ sư bá. Triệu Bân vừa đáp súng đã vội vàng chắp tay hành lễ. Không cần đa tạ, sau này ngươi biết an phận một chút là được. Lạc Hà tức giận. Triệu Bân ho khan, biết Lạc Hà đang nói tới Vệ Xuyên. Chuyện này không thể trách, là do Vệ Xuyên tự tìm để gây phiền toái. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì thú cửa của Lạc Hà từ trên trời đáp xuống, một con hạc trắng lớn. Thành Giao, Xích Yên, Lâm Tà ở sẵn trên thú cửi. Bọn họ chưa tới được nơi bất tử thì đã gặp Lạc Hà. Chủ nhân đến Lạc Hà lập tức xông tới với khí thế hết sức kinh người. Sau tất cả cường giả quyết y môn đều đã bị giết chỉ trong một hơi thở. Quay về tông môn, Lạc Hà nói rồi bước lên trên lưng của hạt đắng. Sư bá, ta còn có việc, ta sẽ về sau. Triệu Bân nói xong thì quay đầu bỏ chạy. Trở về đây. Lạc Hà vươn tay định tóm, nhưng chỉ có thể chụp một khoảng không. Ta thật sự còn có việc phải làm. Sau khi chạy đi thật xa, Triệu Bân mới ngoái đầu nhìn. Trước tiên hắn ha hả cười lớn, sau lại liếc mắt nhìn Lâm Tà, Thanh Giao cùng với Xích Yên. Ánh mắt ngụ ý rất là rõ ràng. Các người cứ quay về tông môn trước. Tình hình bây giờ chỉ có thể làm như vậy. ta không thể đưa mọi người cùng Lạc Hà tới núi Bất Tử. Có Lạc Hà bảo vệ, hắn không cần lo lắng tính mạng của ba người. Hoàng Ánh Vệ cùng Trấn Ma Ti dù có mạnh tới đâu thì cũng không dám đắc tội với trưởng lão Thiên Tông. Cẩn thận! Ba người tuy không lên tiếng, nhưng môi ai cũng mấp máy. Con hạt trắng dang rộng đôi cánh rồi lao thẳng tới Thiên Tông. Các ngươi rời tông môn để làm cái gì? Lạc Hà nhàn nhạt hỏi, trong lời mang ý tứ sâu xa. Là lịch luyện. Không nói như vậy, chẳng lẽ đi nói đều là bạn tốt của Triệu Bân? Trong thời khắc mấu chốt, cả ba người đều đồng thanh nói ra cùng một lý do. Chuyện bọn họ chạy tới đây để cứu người Triệu gia, tuyệt không thể lộ ra ngoài. Chuyện này nếu như lộ ra ngoài, chắc chắn bọn họ sẽ gặp phải rắc rối. Còn tệ hơn nữa, nếu như Tứ Y Hầu biết được, thì đừng nói Lạc Hà, ngay cả Dương Quyền Tông cũng không cứu được bọn họ. Vì vậy, nói dối lúc này là chuyện rất cần thiết. Một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã trôi qua. Đám người kéo bè lũ đánh nhau cũng đã tán trở hết, tá lại cho nơi này không gian yên tĩnh. Trên bầu trời có rất nhiều quân của Hoàng Ánh Vệ cùng Trấn Ma Ti. Tất nhiên không ai dám hành động lỗ mãng. Đặc biệt là Thi Tộc, Huyết Y Môn, Ma Quật Ma Gia đều là thế lực đối địch với Đại Hạ, cho nên càng không dám nhúc nhích. Quân Trấn Ma Ti chỉ cần nhìn thấy người Ma Quật và Ma Gia thì chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Bởi vì đó chính là ý nghĩa tồn tại của Trấn Ma Ti. Lột ra thật ấy! Những tiếng quát tháo vang lên khắp nơi đều là tiếng của Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Ti. Đây cũng là mệnh lệnh của Tử Y Hầu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không ai dám làm việc cẩu thả, nhất là những thống lĩnh ra sức tìm kiếm, không bỏ sót một ngóc ngách. Bọn họ không tin mình không thể tìm được mấy trăm phế nhân. Bọn họ đi đâu? Bên này Triệu Bân cũng là đang tìm kiếm. Ma Tử, Phượng Vũ Ngưu Anh cùng với nhóc hám tiền. Hắn biến ra rất nhiều phân thân tản khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm được. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm xấu. Hắn thầm nghĩ, bọn họ không thể nào bị giết được. Trời hận sáng, hắn triệu hồi đại bằng một lần nữa. Tay cầm kính viễn vọng, nhìn về mọi phía. Trong lúc đang tìm kiếm, thì Triệu Bân đột nhiên nghe một tiếng hắn giọng. Còn chưa tìm thấy Ma Tử, thì phải đụng độ người quen. Chính là người đàn ông trung niên cụt tay. Ông mặc trang phục Trấn Ma Ti, trên thắt lưng đeo một thanh kiếm dài của Trấn Ma Ti, đầu tóc bù xù, râu ria xòm xòm, hết sức bất cần. Tất cả mọi người của Trấn Ma Ti đều đi thành nhóm hai ba người, duy chỉ có ông là đi một mình. Lúc trước, khi Triệu Bân tới gặp Ma Tử trong quán trà ở Đế Đô, thì đã gặp người đàn ông trung niên. Lúc đó, hắn còn mua một miếng hộ tâm kính của ông, nhưng ông nhất quyết không bán. Vậy mà tối khi gặp ông ở tầng cao nhất Thanh Lâu, ông trực tiếp đưa miếng hộ tâm kính cho hắn. Trên miếng hộ tâm kính khắc Độn Giáp Chứa Thiên. Giờ phút này vẫn còn khảm trên thân của Long Uyên. Bọn họ là những người đồng bệnh tương liên. Ai cũng có một câu chuyện xưa cũ. Đều có một người quan trọng giam giữ trong hình tháp. Bọn họ chỉ dám ở tầng cao nhất của Thanh Lâu nhìn trộm. Ông không tố giác Triệu Bân. Triệu Bân cũng không tố giác ông. Bởi vì bọn họ đều biết tâm trạng của đối phương. Làm sao bọn họ có thể nhẫn tâm làm ra chuyện đó? Tiểu bối, thật là trùng hợp. Triệu Bân lên tiếng chào hỏi. Thời buổi rối rèn, người sống quay về tông môn. Người đàn ông trung niên cụp một tay khàn giọng. Vừa dứt lời, ông cũng đi càng lúc càng xa. Không biết vô tình hay cố ý, từ trong ống tay áo của người đàn ông, bỗng bay ra một tờ giấy. Triệu Bân bắt tờ giấy, nhìn thấy trên tờ giấy viết một dòng chữ Thánh Nữ Ma Gia Thùng Lũng Cửu Long. Triệu Bân thấy vậy liền cau mày, nhìn về phía người đàn ông trung niên cụt tay. Người đàn ông tới từ Trấn Ma Ti là đang nhắc nhở hay sao? Ông nhắc nhở cho hắn biết Phượng Vũ đang ở Thùng Lũng Cửu Long là ý gì? Trấn Ma Ti cùng với người Ma Gia phải là đối thủ một mất một còn. Nếu như ông có thể bắt giữ Thánh Nữ Ma Gia thì còn cái gì bằng? Hắn chắc chắn người đàn ông trung niên cụt một tay biết rõ điều đó. Nhưng ông lại đem tin tức này truyền cho hắn. Chuyện này khiến cho hắn không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ người đàn ông trung niên cụt tay biết hắn có quan hệ với Ma Gia? Phỏng đoán này rất hợp lý. Phỏng đoán này hoàn toàn đúng. Làm thế nào mà người đàn ông trung niên cụt tay biết được? Tất nhiên cũng là do phỏng đoán. Tại tầng cao nhất của Thanh Lâu, Triệu Bân tới trước, ông tới sau. Trong lúc Triệu Bân tập trung nhìn trộm, thì ông cũng chăm chú nhìn Triệu Bân. Ông đã ước tính chiều cao của Triệu Bân, ước tính góc độ Triệu Bân nhìn về hình tháp. Cũng không khó để đoán, Triệu Bân nhìn vào tầng chính của hình tháp. Nói trắng ra, ông cũng đã biết Triệu Bân nhìn Đan Phượng Phù Dung. Ông biết rõ quan hệ giữa Đan Phượng Phù Dung và Triệu Gia. Chuyện Ma Gia phái người tới cứu tù nhân Triệu Gia thì sau đó ông cũng đã biết. Tóm lại, ông đoán Cơ Ngân và Ma Gia chắc chắn phải có quan hệ mật thiết, có lẽ còn là liên minh. Ông nghi ngờ Cơ Ngân chính là Triệu Bân, nếu không thì tại sao hắn lại nhìn trộm Đan Phượng Phù Dung? Hơn nữa, hai mắt còn rưng rưng. Nếu không có tình cảm sâu đậm, thì sao con người ta có thể đồng lòng tới rơi lệ? Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng lại không thấy sai. Về phần Phượng Vũ, ông vô tình phát hiện tung tích của nàng, chỉ là ông chưa đụng tới mà thôi. Cho tới nay ông vẫn chưa báo lại chuyện này cho Trấn Ma Ti cùng Quan Ánh Vệ. Với ông thì chẳng có điều gì quan trọng bằng người thân của ông đang bị giam giữ ở hình tháp. Nay ông lại trùng hợp gặp một cái đồng bệnh tương liên, giống như Triệu Bân thì bất giác muốn thuận nước đẩy thuyền. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, sau liền xoay người rời đi. Đi một đoạn thì hắn còn không quên ngoái đầu nhìn người đàn ông trung niên cục một tay. Nếu như có thể tìm Phượng Vũ, thì phần ân tình này hắn chắc chắn sẽ ghi nhớ. Đại bằng dang rộng đôi cánh, bay thẳng tới một hướng. Triệu Bân chưa bao giờ tới thung lũng Cửu Long, nhưng nhìn bản đồ có thể thấy đánh dấu vị trí của nó. Thung lũng Cửu Long xa so với núi Bất Tử, hắn chỉ mong Phượng Vũ vẫn còn đây. Trong ngọn núi này có một tòa địa cung, tòa địa cung chính là hang ổ của bạn cũ ngươi. Khi đi qua một ngọn núi, Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Tuy nàng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không quên cảm nhận tình hình chung quanh. Cho dù bình thường tính tình của nàng không tốt, nhưng vào thời khắc mấu chốt, nàng vẫn rất đáng tin cậy. Thật sự khi nàng không bày trò hại người, thì rất là đáng yêu. Triệu Bân nhướng mày bất giác nhìn xuống ngọn núi. Tuy nhiên ở đây có quá nhiều đỉnh núi. Hơn nữa, rừng cây cũng là tùm. Cho dù có thiện nhãn, thì khó nhìn ra được quyền cư. Là bạn cũ chuyên đào mộ. Lời này vừa nói ra, hai mắt Triệu Bân đã rực sáng. Chuyên đào mộ chỉ có thi tộc. Người tộc này chuyên làm chuyện tổn hại âm đức. Đã là người của thi tộc, thì chắc chắn là bạn cũ của hắn rồi. Bởi vì trong chuyện đuổi giết người của Triệu gia, bọn chúng là có phần. Chào đó. Triệu Bân hừ lạnh. Cứ đợi ta cứu người xong, thì sẽ khiến cho các người hối hận. Triệu Bân thầm mắng trong lòng. Đại bằng chờ hắn bay ngang qua. Chuyện quan trọng nhất lúc này là cứu người. Hắn sẽ quay lại giải quyết thi tộc sau. Tự nhi, cô nhìn kỹ một chút cho ta đi. Triệu Bân vừa quan sát vừa nói. Cứ cho ta biết nơi nào có bạn cũ, ví dụ như thi tộc, huyết y môn hay ma quật. Chờ hắn quay lại, nhất định giải quyết từng cái một. Nguyệt Thần lười biếng. Đối với việc này, nàng cũng có chút để bụng. Chủ yếu bởi vì Triệu Bân bị đuổi giết cả đêm, khiến cho nàng cảm thấy hết sức tức giận. Nếu như để cho người ngoài biết đồ nhì của nàng bị người ta đuổi đánh cho tơi tả, thì sau này nàng còn mặt mũi gì nữa? Nghĩ như vậy là đúng. Nếu như Triệu Bân biết ý tứ của Nguyệt Thần, thì hắn sẽ cảm động. Đây mới là chuyện mà một sư phụ nên làm, chứ không phải suốt ngày nghĩ cách hãm hại hay treo đồ nhì của mình lên. Nè nè, có tên kìa, đã từng gặp bọn chúng chưa? Trên đường đi, Triệu Bân gặp rất nhiều quan quân của Trấn Ma Ti. Bọn họ mang theo một vài bức họa để truy tìm đào phạm. Trên mỗi bức, vẽ chân dung của một người Triệu gia. Ta chưa có từng gặp qua. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ đáp lại một câu như thế. Ồ, Cơ Ngân của Thiên Tông hả? Trong số binh sĩ đang tìm kiếm, rất nhiều người nhận ra hắn. Một khi nhận ra, giọng điệu cũng trở nên khác hẳn. Tỏ ra nể mặt mấy phần. Chuyện này cũng phải nói về chống lưng của Cơ Ngân. Nữ sai Xích Diễm, đích thân đưa hắn vào Thiên Tông. Quan hệ này thực sự là không có tầm thường. Triệu Bân chỉ mỉm cười đi qua, không hề giảm tốc. Quân Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Ti không quá nguy hiểm, bởi vì bọn họ không có nhãn pháp như Ngô Khởi. Có bạn cũ của người trong khu rừng. Là ai vậy? Huyết Y Môn. Triệu Bân cười lạnh, lại bắt được một đám. Vị trí này hắn sẽ nhớ kỹ, sau khi xong việc, quay trở lại giải quyết một thảy. Sau trên đường hắn không gặp thêm bạn cũ nào nữa, ngoài người của thi tộc và người Huyết Y Môn. Nhưng Triệu Bân không hề vội. Đợi sau khi thu xếp xong chuyện của Ma Gia, sử dụng mạng lưới tình báo của Ma Gia chắc chắn có thể bắt được từng cái một. Thần ta cũng rất là chờ mong. Nguyệt Thần khẽ mở mắt ra. Nàng đã im lặng lâu rồi, cảm thấy tâm tình hết sức khó chịu. Đêm này nàng giống với Triệu Bân. Tâm tình của Triệu Bân đang rất không tốt, thực sự là muốn tìm người trút giận. Dừng lại. Không biết tới khi nào Nguyệt Thần bỗng lại lên tiếng. Triệu Bân nói dừng là dừng ngay, không dám chậm trễ. Mỗi lần Nguyệt Thần bảo dừng thì chắc chắn sẽ là một cơ duyên tốt. Lại gặp bạn cũ à? Cái đám người tiểu hắc mập với nhóc hám tiền ở bên dưới. Nguyệt Thần ngáp một cái. Mở đó đúng là niềm vui bất ngờ. Triệu Bân vô cùng kích động, vô tình văn tục một câu. Đại bằng từ trên trời lao xuống, men theo vách đá đi vào một vực thẳm hẻo lánh. Vực thẳm hẻo lánh này sâu một cách lạ thường. Vạn trượng, càng xuống càng tối, gió thổi càng lạnh, khiến người ta có cảm giác đi xuống âm tào địa phủ, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gào khóc của lệ quỷ. Là kẻ nào? Không đợi Triệu Bân tiếp đất, đã nghe một tiếng hét dữ dội. Âm thanh này nghe kỹ thì khá quen. Trừ các quyền đạo. Ngoài cái tên mập đen và nhóc hám tiền, Trừ các quyền đạo cũng có mặt. Bên cạnh còn có Tử Linh, đám cường giả Ngư Oanh và Bạch Nhật Mộng. Tất cả đều ở đây. Là Cơ Ngân. Nhìn thấy hắn, đám cường giả mới buông bỏ vũ khí. Là to. Triệu Bân vẫn vàng hạ xuống, vội vàng nhìn xung quanh. Bao gồm Trừ các quyền đạo, Tử Linh, trên người ai cũng đầy thương tích. Không nguy hiểm tới tính mạng, thực sự là quá may mắn. Thảm nhất thì vẫn là tên mập đen và nhóc hám tiền. Vết thương khá nặng, lúc này còn đang hôn mê, nhưng tính mạng không có đáng lo. Còn vài người đang trị thương cho chúng. Hắn chính là Cơ Ngân. Trừ các quyền đạo vuốt râu. Tử Linh cũng nhìn hắn chằm chằm. Danh tiếng Cơ Ngân bây giờ đang nổi như cồn, ai mà không biết. Hôm nay đầu tiên nhìn thấy người thật, lời đồn quả đúng là không sai. Khuôn mặt này sao lại bình dân như thế, nhìn xong là quên. Rất là quen à. Đây là mối nghi ngờ ở trong lòng hai người. Không biết tại sao họ luôn cảm thấy đã gặp Cơ Ngân ở đâu. Nghe nói ngươi với Triệu Bân là bạn cũ à. Trừ các quyền đạo vòng qua Triệu Bân, thỉnh thoảng giữa tay nhéo nhẹ vào bắp tay hắn. Ồ, xương tốt khá tốt à. Nhân tài giống người. Là đúng vậy. Triệu Bân cười, không lộ ra thân phận. Hắn đang ở đâu? Tử Linh lên tiếng hỏi. Ở một nơi mà tất cả mọi người đều không có ngờ tới. Hai người nghe vậy thì cùng trầm ngâm. Không ngờ tới, lẽ nào Thiên Tông, Đế Đô, Hoàng Cung hay là Hình Tháp? Nhất thời cả hai người nghĩ tới mười mấy nơi. Rõ ràng hai người đều không ngờ hắn đang đứng trước mặt mình. Người của Triệu Gia hiện tại đang ở đâu? Tử Linh lại hỏi. Ở núi Bất Tử. Triệu Bân cười rồi bù thêm một câu. An toàn hơn nhiều so với Đế Đô. Chém vô cẩn thận gãy lưng. Chờ các quyền đạo nhấp một ngụm rượu. Đi thôi, tới là biết. Không thể chậm trễ, lập tức lên đường thôi. Không được. Một cường giả áo tím váy tay, người này do Ngư Oanh đưa tới. Ông chậm rãi lên tiếng. Người Triệu Gia an toàn, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, phải quay về đất tổ. Nửa Bất Tử cách đây không xa, ở đó rất an toàn mà. Không kịp nữa, phải nhanh chóng trở về gia tộc. Một nữ tiền bối cười nói, đã cõng nhóc ham tiền. Chúng ta bí mật ra ngoài, thời gian lâu sợ gia tộc có biến. Dội vậy? Ngày tháng còn dài, có cơ hội gặp lại. Ông già áo tím mỉm cười rồi cõng cái tên mập đen. Đã như vậy thì đa tạ các vị tiền bối đã có ơn cứu giúp, cả đời này không quên. Triệu Bân chắp tay nghiêng người. Sau này nếu gặp hoạn nạn, có thể tới núi Bất Tử. Nơi đó thật sự rất là an toàn. Được rồi. Đám tiền bối cười hiền. Nói thật, nhìn tên tiểu võ tu này, bọn họ thấy rất vừa mắt. Người đứng đầu Thiên Tông, họ vui vẻ kết bạn. Hiện tại không có gì, cứ đợi 10 năm sau. Cái tên Cơ Ngân này tuyệt là yêu nghiệt một phương, tiền đồ sáng lạng. Vậy mới nói là một mầm tài năng. Nếu gặp được Triệu Bân, tay mặt ta hỏi thăm hắn. Cái tên mập đen tỉnh lại hơi thở yếu ớt. Gặp Triệu Bân thì nói với hắn là ta nhớ hắn. Nhóc hám tiền cũng mở mắt ra, nói với vẻ mệt mỏi. Ta nhất định sẽ giúp hai người. Triệu Bân trịnh trọng, trong lòng cảm kích vô cùng. Nếu không phải mọi người vội rời đi, hắn nhất định sẽ mời họ tới núi Bất Tử, không say không về, để bọn họ biết thân phận của mình. Đa tạ. Hai người mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Hẹn gặp lại. Cả đám người sử dụng thú cưỡi bay ra khỏi vực thẳm. Tứ Linh cũng cùng đi. Trước khi đi không quên liếc Triệu Bân một cái. Triệu Bân nhìn theo, ngây ngốc vẫy tay. Cuộc gặp này thực sự là ngắn ngủi. Chia tay không biết ngày nào mới gặp lại. Nghe nói Lăng Phi với Xích Yên là do ngươi giới thiệu từ Định Tự Trúc. Trừ các quyền đạo không rời đi, cười hỏi Triệu Bân. Có thể giúp đỡ được thì giúp thôi. Ngươi có biết ta là ai hay không? Nghe Lăng Phi nói qua, có một người mặt dày tên là Chưa Các Quyền Đạo, có phải ông không vậy? Triệu Bân giả ngày hỏi, tiền thể còn ập một cái nồi sắt lên đầu Lăng Phi. Nghe vậy, sắc mặt Chưa Các Quyền Đạo hiển nhiên có chút tối sầm. Cũng may Lăng Phi không ở đây, nếu không hắn sẽ ăn một cái bạt tay. Kết bạn cần phải cẩn trọng, nhiều lúc bị đánh cũng không biết là ai ra tay. Đi tìm một người với tao nghe. Triệu Bân chọc chọc Chưa Các Quyền Đạo. Tao không rảnh. Có cần tới núi Bất Tử tham quan hay không? Đó thực sự là một nơi rất là tốt. Triệu Bân vội vã đuổi theo. Lão Phu có phải chưa tới đó bao giờ đâu. Bây giờ nó thay đổi nhiều lắm. Cút đi. Chưa Các Quyền Đạo mắng một tiếng, rồi từ vực sâu bay thẳng về một phía. Ông ta muốn tới Thiền Tông sao? Triệu Bân nhìn, lẽ nào Chưa Các Quyền Đạo cũng giống như Lăng Phi với Xích Yên, bị gọi quay về Thiền Tông. Vậy thì hai người họ lại làm loạn lên ở đó thì sao? Tu hồi tầm nhìn từ phía lão đạo Chưa Cát, Triệu Bân vội vàng quay đi. Phải nhanh chóng lao tới thung lũng Cửu Long. Trên bản đồ có thể nhìn được, địa hình thung lũng Cửu Long có chín mạch núi, hệt như con rồng quấn vào nhau, địa thế khá là đẹp. Thung lũng Cửu Long chính là trung tâm. Quả thực, Phượng Vũ đang có mặt. Ngoài Phượng Vũ, còn có một ông già đầu trọc, đúng chuẩn một cao thủ địa tạng, không phải cường giả ma gia, là một trưởng lão của tộc ám dạ. Thực sự là không yên phận. Mùi cũng tính trận hồn chiến đã hạ màn, còn mãi miết tìm người, không tìm thấy người nhà Triệu gia, nhưng tìm được Phượng Vũ thánh nữ ma gia, bắt được thì cũng là đại công. Khi Triệu Bân tới nơi, hai người đang đánh nhau rất hăng hái. Khỏi cần nhìn, Phượng Vũ đã rơi vào thế yếu. Vốn chỉ nàng đang trị thương, vết thương cực kỳ nghiêm trọng, không thể dùng nổi 4 phần khả năng để chiến đấu. Với trạng thái này, đem đối đầu cùng cao thủ địa tạng cũng khiến cho nàng thực sự là rất khó chịu, chật vật. Toàn thân đầy vết máu, hơi thở cũng yếu ớt tới cực điểm. Ta nữ mà già, chắc là khỏi có từ gì khác. Ông già đầu trọc cười khẩy, liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt đầy vẻ dâm dục. Phượng Vũ không nói, máu liên tục tràn từ khóe miệng, không thể đứng vững. Lão Phu sẽ nâng niu nàng tới nơi tới chốn. Ông già cười nham hiểm, vươn tay túm lấy. Ta cũng yêu thương ông tới nơi tới chốn. Không đợi Phượng Vũ phản ứng, nàng đã bị một người kéo từ đằng sau. Triệu Bân đã tới, kéo Phượng Vũ, vùng hám sơn quyền đánh nát bàn tay của ông ta. Lão đầu trọc hừ một tiếng, lão đảo ra phía sau bị dư chấn. Mới là võ tu địa tạng tầng 3. Cho dù hắn không ở trạng thái đỉnh cao, cho dù đang bị thương nặng, vẫn có thể hành hạ ông như thường. Lão cái nào? Lão già quát ầm cái lên, nhưng chưa nhìn ra, chỉ thấy một bóng đen. Triệu Bân nhanh như cái bóng, lao người tới. Ông già đột nhiên biến sắc, vội vàng trốn tránh. Trốn sao? Triệu Bân dùng quyển thuật thiên nhãn, làm tinh thần của ông bắt đầu mê man. Tì chỉ trong một chốc lát, cũng đủ giúp hắn tấm cổ tay của ông già đầu trọc. Nghĩ kể lại, hình như mấy ngày rồi chưa đập ai, thực sự là quá ngứa tay. Thung lũng Cửu Long tĩnh mịch, bỗng chốc vang lên 3 tiếng nổ. Ông già đầu trọc thực sự là thê thảm. Chỉ vừa mới tỉnh dậy khỏi huyễn thuật thiền nhãn, đã bị đòn tấn công phá quỷ chân nguyên hộ thể. Đòn thứ 2, lục phủ ngũ tạng di dời vị trí. Đòn thứ 3, xương cốt toàn thân kêu răng rách. Triệu Bân nhìn qua, ôi trời, vẫn là còn thở. Người tháo tình đạt lý lại tiếp tục tung thêm 9 cú quật. Đường đường là cao thủ địa tạng tầng 3, bị hắn quật cho thành một đống, xương cốt gãy nhừ. Tới lúc chết, ông vẫn còn buồn bực, bởi vì từng nghĩ tới rất nhiều cách chết, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị quật tới chết như thế. đã vậy còn bị một bó tu quyền dư quật. Ông ta còn rất nhiều bí pháp, vẫn là chưa kịp sử dụng. Tiêu diệt xong, Triệu Bân quay người chạy tới Phượng Vũ. Đúng lúc Phượng Vũ không đứng vững, hắn giơ tay đỡ lấy. Lòng bàn tay còn có chân nguyên dồi dào chảy vào cơ thể của nàng ta. Gạt bỏ sát khí, tiền thể còn nuôi dưỡng thể phách. Tuy vết thương nặng, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng của nàng. Hắn ta cũng thường xuyên quật người ta. Phượng Vũ mỉm cười mệt mỏi. Hắn mà nàng nhắc tới là Triệu Bân. Xét về tư thế quật người, thì Cơ Ngân và Triệu Bân đúng là khớp tới hoàn hảo. Ta dạy hắn mà. Triệu Bân mỉm cười. Thê tử của ngươi đâu? Vẫn đang ngủ. Chỉ vài câu đối thoại, ai hiểu thì tự hiểu. Phượng Vũ không ngốc, giác quan thứ sáu của phụ nữ cực kỳ chuẩn. Nàng đã nhận ra Triệu Bân. Thay đổi dung mạo thì sao? Thay đổi hơi thở thì đã sao? Nàng vẫn có thể nhận ra được. Đây chắc chắn là Triệu Bân của Thành Vòng Cổ. Câu trả lời của Triệu Bân cũng không hề phủ nhận. Nếu đã liên thủ với Ma Gia, thời cơ cũng đã tới, không cần thiết phải giấu giếm. Nhân quả đúng là một thứ kỳ quái. Phượng Vũ mỉm cười dịu dàng sau khi rời khỏi biên quan. Trước nàng từng gặp Triệu Bân tại một ngôi làng nhỏ có tên là Sơn Hà. Đêm đó nàng đánh nhau cùng U Lan. Khi rơi xuống dòng sông, được cứu tới thôn Sơn Hà, nàng, U Lan, Triệu Bân cùng nhau nằm trong một chiếc giường. Tiếc rằng khi đó nàng chỉ mãi đánh nhau cùng U Lan, không nhận ra Triệu Bân. Không ngờ ngược xuôi ngang dọc một hồi, họ lại dùng thân phận này để nhận ra nhau. Nàng đã là thánh nữ Ma Gia, hắn là người đứng đầu Tân Tông, cùng là người gánh theo thù hận, đã vậy còn kết thành liên minh. Tâm trạng của cô vào đêm đó, ta hiểu được mà. Triệu Bân mỉm cười. Từ nay về sau, chị sống vì thù hận. Lời Phượng Vũ từng nói, hắn cũng tự nói với bản thân vô số lần. Chữ thù khắc trên trán Phượng Vũ, hắn cũng từng khắc một chữ, chẳng qua là khắc vào linh hồn. Ta sẽ bóp nát đầu hắn, hiến tế linh hồn cho huynh trưởng của ta. Kẻ thù của cô rốt cuộc là ai? Triệu Bân vừa cổng Phượng Vũ vừa hỏi. Ân Minh. Ai là Ân Minh? Chương 1609. Cánh tay kỳ lân. Là cháu trai nhỏ của đại tế ti hoàng tộc. Phượng Vũ không hề che giấu, bên trong đôi mắt đẹp ánh lên một tia sáng sắc lạnh. Cho dù tu vi của nàng cao bao nhiêu, thì sát khí mà nàng bộc phát lúc này cũng đủ khiến cho Triệu Bân phải lạnh cả sống lưng. Không hổ là thánh lửa Ma Gia, cô thủ tật báo. Triệu Bân hít sâu một hơi. Đại tế ti hoàng tộc là nhân vật dưới một người trên vạn người. Như vậy cũng đủ thấy cháu trai nhỏ của đại tế ti thân phận tôn quý ra sao. Chắc chắn bên cạnh hắn có cao thủ nhiều như mây, người bình thường không thể nào tới gần. Ra khỏi thung lũng, Triệu Bân đi suốt một đoạn đường không dừng lại. Phượng Vũ không lên tiếng, nàng đã ngủ từ lúc nào, lặng lẽ tựa vào vai của Triệu Bân. Thỉnh thoảng còn nở một nụ cười nhàn nhạt, có chút ngọt ngào, dịu dàng của người thiếu nữ. Sao chỉ còn lại mình cô? Triệu Bân thầm nghĩ, không biết ma tử đã chạy đi đâu. Về phần cường giả Ma Gia thì phần lớn đều đã ấn thần kín đáo, chỉ cần không bị hoàng ánh vệ lục soát là được. Bọn họ chỉ đợi ma tử ra lệnh, thì nhanh chóng di chuyển tới núi bất tử. Từ đây bọn họ có thể củng cố phòng tuyến. Tiếp theo sẽ là một cuộc phản công lớn, bất kể kẻ nào không thể thoát ra được. Cho dù là người của thi tộc, huyết y môn, quyết ưng, ám dạ hay cả ma quật. Lão đại, tìm thấy ma tử rồi. Vừa ra khỏi núi thì đã nghe phân thân gạo lớn truyền tin. Triệu Bân đã biến ra rất nhiều phân thân. Đúng là hành động đúng đắn. Mẫu nó, ngươi thật sự trốn chỗ đó hả? Triệu Bân nhìn thấy vị trí ma tử. Địa cung bên dưới núi Thiền Tán. Lúc trước người của Triệu gia đã từng trốn ở đây. Vậy mà ma tử còn dám trốn. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà. Ma tử mạnh mẽ nói. Triệu Bân phân thân nghe theo hắn ta nói. Triệu Bân bản thể cũng có thể nghe thấy. Quân hoàng ánh vệ và trấn ma ti đều đã lục soát, chẳng lẽ bọn họ còn rảnh mà quay về? Mau tới đây, ta đưa ngươi tới chỗ tốt. Ờ. Ma tử ôm chặt thắt lưng của mình rồi đi theo Triệu Bân phân thân. Triệu Bân phân thân biết vị trí của Triệu Bân bản thể cũng rất dễ dàng tìm thấy. Chỉ sau vài giờ, cả hai đã gặp nhau. Triệu Bân không sao, Phượng Vũ cũng không sao, nhưng ma tử thì hết sức thê thảm. Hắn bị cụt một cánh tay, sắc mặt tái nhợt, Trong cơ thể có rất nhiều nội thương ẩn chứa không ít sát ý ăn mòn căn cơ. Xem ra sau khi đánh nhau với kẻ áo đen thì đã gặp phải thêm vài trận chiến kịch liệt. Cho dù là thánh tử ma gia, đến đỉnh đại danh thì cũng không tránh khỏi việc bị đập cho tơi tả. Nếu không vì như vậy, hắn cũng không phải tới địa cung bên dưới núi Thiên Tán. Người đã từng nghe nói cánh tay Kỳ Lân hay chưa? Hả? Ma tử lắc lắc đầu. Đợi người trở về, ta dạy cho ngươi. Lúc này ma tử đã bị mất một cánh tay. Vừa hay Triệu Bân thông hiểu Kỳ Lân quyết, cũng có thể nói là Kỳ Lân quyết được cải tiến. Cho dù không có máu Kỳ Lân, cũng có thể luyện ra được một cánh tay mới. Giống như cánh tay Kỳ Lân của hắn, không hề có máu Kỳ Lân bên trong. Nè, có mềm hay không? Cái gì? Triệu Bân nghe ma tử hỏi thì không hiểu cái gì. Cộng mà thì để ta cống cho. Ma tử nói rồi lại nhìn về phía Phượng Vũ đang nằm trên lưng Triệu Bân. Phượng Vũ ngay lập tức trừng mắt nhìn ma tử. Trong đôi mắt đẹp còn rộ lên một ngọn lửa. Không thôi. Cô nàng này vậy mà giả vờ ngủ. Ai cần ngươi lo? Phượng Vũ trừng mắt liếc nhìn hắn rồi lại tiếp tục giả vờ ngủ. Triệu Bân lúc này mới có phản ứng. Hắn cũng liếc mắt nhìn ma tử. Thầm nghĩ cái tên này nói chuyện đúng là có ý tứ, khiến cho người cơ trí như hắn cũng phải nghe mãi mới hiểu. Chỉ có điều cảm giác này đúng là rất mềm. Khi màn đêm buông xuống, ba người mới tới chân núi Bất Tử. Đây mà là chỗ tốt người nói hả? Đi xem qua rồi nói sau. Triệu Bân lười giải thích, nhanh chóng tiến vào bên trong. Ma tử không quan tâm nhưng cũng đi theo hắn. Khốn kiếp! Cái tên khốn kiếp nhà ngươi! Cơ ngân cút ra đây! Nghe có vẻ giống như tiếng của Ngô Khởi hả? Ma tử ngước mắt nhìn xung quanh. Tuy nhiên hắn đâu có thấy gì. Ma tử không có nghe lầm, đúng là tiếng của Ngô Khởi. Hắn ta vẫn còn bị mắc kẹt ở núi Bất Tử, chưa thể thoát ra. Triệu Bân không trả lời, tiếp tục đi vào trong. Ta đã từng tới núi Bất Tử, chưa bao giờ nhìn thấy sương mù nha. Ma tử quan sát hai bên trái phải với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn ta nhận ra cho dù bản thân mình cũng có thiện nhãn, nhưng không thể nhìn rõ ràng được bên trong núi. Nếu như không có người dẫn đường, thì sợ hắn cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây. Kỳ quái. Phượng Vũ đang nằm trên lưng Triệu Bân, mở mắt ra từ lúc nào. Ánh mắt nàng tràn đầy nghi hoặc giống như ma tử. Trước đây nàng cũng từng tới núi Bất Tử, nhưng chưa bao giờ gặp phải sương mù dày như thế. Không đúng. Là mây tung trận. Đúng là mây tung trận, nhưng mà là cấp tiền. Cấp tiền? Ma tử kinh ngạc, Phượng Vũ cũng không khỏi bàng hoàng. Pháp trận cấp tiên vượt ra khỏi cảnh giới thiên võ, có thể đoạt thiên tạo hóa. Sợ ngay cả đại hạ Hồng Uyên tới đây cũng không thể tìm được đường ra, bị mắc kẹt mãi mãi ở trong núi. Ghê gớm không? Ghê ghê. Ma tử thầm nuốt nước miếng. Còn có nhiều thứ ghê gớm hơn nữa. Triệu Bân cười thần bí rồi bước nhanh hơn. Ma tử vội vàng đuổi theo. So với mê tung trận cấp tiên thì bên trong chắc chắn còn có nhiều quyền cơ nghịch thiên. Khi tới trước cổng thành Thiên Thu, ma tử bất giác ngẩng đầu lên nhìn, tự hỏi tòa cổ thành này ở đâu ra. Hắn đã từng tới núi Bất Tử rất nhiều lần, nhưng chưa từng nhìn thấy tòa thành cổ to như thế. Là ai đã xây dựng lên? Tường thành vô cùng cao, đồ hùng vĩ có thể sánh ngang với đế đô, còn bầu không khí âm trầm kỳ quái này nữa. Tuy hắn không biết được niên đại của tòa thành cổ, nhưng chắc chắn hắn là xây dựng trước đế đô từ lâu. Chỉ cần nhìn thấy ba chữ Thành Thiên Thu trên cổng, cũng cảm thấy hết sức áp lực. Mời vào. Triệu Bân tiến tới không quên gọi một tiếng. Ma tử định thần, bước nhanh để theo kịp. Vào thành lại là một hoàn cảnh khác. Cây cổ mở nữa. Ma tử lập tức đứng trồng, hú lên một tiếng kinh ngạc. Sao? Có phải chỗ tốt không? Triệu Bân mỉm cười nhìn ma tử. Cái này là... Ma tử tập trung quan sát xung quanh. Phương Vũ thì nhìn về phía Triệu Bân. Là không gian đại thế giới. Ma tử Phượng Vũ nghe vậy thì cá kinh. Sắc mặt của bọn họ chắc chắn cũng biết không gian thế giới. Trong bí quyển Ma Gia có nói không gian thế giới là đại thần thông. Rộng lớn như thế giới cũng có thể nhỏ bé như hạt bụi, chứa đựng tri thức của không gian thời gian. Phàm nhân không thể nào tạo ra, cho dù là tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng nếu không lĩnh hội đủ tri thức của không gian thời gian thì cũng không thể nào tạo ra thứ đoạt thiên tạo hóa này. Ôi, trước đó ta chỉ dượng được nghe nói qua thôi, không ngờ có thể gặp được á. Ma tử không khỏi thổn thức. Không ngờ bên trong nơi bất tử lại có một cái. Phượng Vũ cũng không khỏi tặc lưỡi. Mai Tung Trận trong núi bất tử là cái tòa thành này kéo dài ra ngoài. Lúc nãy người nghe không có sai, chính là tiếng của Ngô Khởi. Trước đó giờ đuổi giết ta vào trong núi, cho nên hắn mới bị nhốt trong Mai Tung Trận. Trong khoảng thời gian này, hắn chắc chắn không thể thoát ra được. Dựa vào tu vi cùng nhãn giới của hắn, thì thực sự là rất khó có thể tự mình thoát ra. Bây giờ ta đã là chủ nhân của thành Thiên Thu. Nếu như không được ta cho phép, thì không ai có thể vào đây. Ngay cả cảnh giới thiền gió như Hồng Uyên thì cũng phải đợi ở ngoài thành. Không gian thế giới, các ngươi đã thấy, đây chính là địa bàn của ta. Triệu Bơn lấy ra bầu rượu, vừa nhấp vừa giới thiệu, giống như đang nói người khác cùng thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Đưa bất tử và thành Thiên Thu, chính xác là một tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù có chút thiếu sót, nhưng so với phạm nhân thì có thể nói là hoàn mỹ. Ma tử nghe xong âm thầm nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng khô khốc. Triệu Bân không hề lường gạt, hắn thực sự có thể dẫn bọn họ tới một nơi hết sức yên bình. Bên ngoài có Mê Tung Trận, bên trong có thành Thiên Thu, tìm khắp Triều Lâm Đại Hạ cũng không tìm được một chỗ an toàn giống như chỗ này nữa. Ngay cả đế đô cũng không ngoại lệ. Phượng Vũ cũng có thái độ không khác gì ma tử. Giờ phút này nhìn tiên cảnh trước mặt, hai người đều không tránh khỏi đầu váng mắt qua. Nếu như không được tận mắt chứng kiến, thì có quỷ mới biết được trong núi bất tử còn có quyền cơ khủng khiếp bậc này. Người có thể cho Ma Gia ta vào đây trốn chung có được hay không? Thật lâu sau, ma tử mới xoa xoa hai tay, quay sang nhìn Triệu Bân. Phượng Vũ ở bên cạnh cũng tỏ vẻ hy vọng. Ma Gia giờ đây chật vật biết bao nhiêu, nàng tất nhiên là hiểu. Năm ba bữa thì lại bị đuổi đánh, đuổi giết. Nếu như không tin Ma Gia, ta cũng không có đưa hai người tới đây làm gì. Tốt, tốt lắm. Ma tử phấn khích tới mức nhảy tới hôn Triệu Bân một cái. Hắn ta hành động nhanh, Phượng Vũ muốn tiến tới hôn Triệu Bân trước cũng là không kịp. Lần sau ở một cái là được rồi. Triệu Bân liếc nhìn ma tử. Ma tử lau môi, cảm giác phấn khích ngay lập tức tan biến. Đây là lần đầu tiên hắn ta hôn một nam nhân, cảm giác như ăn phải phân. Thật ra thì cảm giác buồn nôn trong truyền thuyết chính là như thế. Phượng Vũ che miệng cười khúc khích, cảnh tượng này thực sự rất là đẹp. Nguyệt Thần cũng là một khán giả, nét mặt nàng chán ghét, nhìn thôi cũng là thấy tởm. Tân Ân, chỗ này thần kỳ lắm. Lăng Phi vội vàng lao ra, mặc dù nó không có vóc dáng cào ráo, nhưng hăng hái hơn người. Bộ dáng trẻ con nhảy nhót, hệt một tiểu tinh linh. Trong khoảng thời gian Triệu Bân không có ở đây, thì nó đã xem khắp thành Thiên Thu, càng xem càng cảm thấy sợ hãi. Nơi này có linh khí dồi dào, tuyệt đối là thánh địa tu luyện. Không biết sao Triệu Bân lại tìm được một chốn tiên cảnh như thế, thực sự là khiến cho nó mở mang tầm mắt. Còn phải nói sao? Ân nhân! Người của Triệu gia cũng đã đi tới, cảm động tới rơi nước mắt. Người một nhà, không nói hai lời. Từ người một nhà mà Triệu Bân nói, khiến cho ai cũng cảm thấy ấm áp. Để ta đi triệu tập Ma Gia. Ma tử xoay người rời khỏi, hắn thực sự không thể nào chờ thêm được. Tuy nhiên vết thương trên thân thể quá mức nghiêm trọng, hắn không thể đứng vững, suýt nữa thì đã ngã xuống. Có đại trưởng lão trấn thủ, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Người nên chữa trị vết thương của mình thì hơn. Nó sắp khổ rồi mà. Ma tử cười khổ. Chờ ta quay lại, ta sẽ cho người xem một thứ tốt. Triệu Bân vỗ vỗ ma tử, xong việc thì hắn cũng ôm ngực rời đi. Hắn phải chữa trị vết thương của mình. Trải qua một đêm đẫm máu, phải dốc hết toàn lực. Triệu Bân hít một hơi thật mạnh, không nhịn được, rồi phun ra một búng máu. Thứ tốt hắn nói chính là sa bàn, là thứ giúp hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong núi bất tử, ngay chính trong thành Thiên Thu. Hơn nữa, hắn còn có thể tác động vào Mê Tung Trận thông qua sa bàn. Ma tử chắc chắn sẽ hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy. Ma tử tâm tình rất tốt, hắn cũng ôm cánh tay của mình mà rời đi. Trên đường đi hắn vừa quan sát khắp nơi giống như một người nhà quê lên tỉnh, cảm thấy thứ gì cũng thực sự là mới lạ. Cuối cùng hắn tìm được một nơi có nguồn linh khí cực mạnh mẽ, rồi khoanh chân ngồi xuống tĩnh tu chữa trị vết thương. Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian để xem xét. Phượng Vũ cũng ngồi xuống chữa trị vết thương. U Lan đâu? Triệu Bân nhìn Lan Phi. Vết thương quá nặng, không thêm ảnh hưởng huyết mạch đó, cho nên vẫn còn đang ngủ say. Lan Phi nhấp một ngụm rượu. Nhưng không có sao, cô ta có căn cơ vững mà, việc tính dậy chỉ là vấn đề thời gian. Một lúc lâu sau, Thành Thiên Thu mới yên tĩnh trở lại. Mọi người đều đang tính tu trị thương. Tuy nhiên bên ngoài lại không hề yên tĩnh như thế. Ngô Khởi ở bên ngoài vẫn đang không ngừng quát tháo mà mắng chửi. Hắn ta vừa bước vào núi bất tử thì đã không thể phân biệt đông tây nam bắc. Lọt vào tầm mắt của hắn lúc này chỉ là một màn sương mù thật là dày, khiến hắn không thể nhìn thấy con đường phía trước. Hắn càng đi càng cảm thấy mình giống như lạc vào một tòa mê cung không lối thoát. Bên ngoài núi bất tử, quân quản ánh vệ và trấn ma ti đang dàn trận đầy trời để tìm người. Tất cả tòa thành cổ đều đã bị lật tung, nhưng không thể gặp được bóng dáng của một người Triệu gia. Tử Y Hầu nối trận lôi đình, ngay cả Ngự Lâm quân cũng đã phái ra ngoài, gây ra động tĩnh hết sức ầm ĩ, khiến cho thế nhân kinh hãi. Chỉ là một gia tộc hạng ba, không thể truy tìm nổi, gây ra động tĩnh long trời lở đất như này, thật đúng là quá xấu hổ. Vương Dương với Địa Cung hết sức tức giận, quát tháo thủ hạ của mình. Hắn phái ra ngoài không ít cường giả ma quật, nhưng ngay cả một người của Triệu gia cũng không thể bắt được. Thậm chí suýt nữa là đám cường giả ma quật còn bị Hoàng Ánh Vệ giết chết. Đêm nay gió lớn, đừng nghĩ các thế lực lớn đã an phận, kỳ thực bọn chúng đều đang âm thầm hành động. Chẳng hạn như Thi Tộc, Huyết Y Môn, hai thế lực này thực sự không biết an phận, luôn luôn muốn gây ra sóng gió, hơn nửa đêm vẫn còn thăm dò xung quanh. Tới đêm ngày thứ hai, Triệu Bân mới tỉnh, thở ra một ngụm khí đen kịch. Hai mắt hắn lúc này dường như còn lóe ra tinh quang. Hắn mất cả đêm trị thương và điều dưỡng, khả năng phục hồi bá đạo tới mức không ai có thể so sánh được. Thành Thiên Thu không có sự phân chia ngày đêm, cũng không có sự luân chuyển bốn mùa. Ngay cả khi thế giới bên ngoài mờ mịt u tối, thì nơi đây vẫn có ánh sáng ban ngày và mùa xuân tràn đầy sức sống. Toàn thân tỏa sáng, hắn đi lên một ngọn núi. Trước khi ra ngoài thì hắn sắp xếp cho Triệu gia ở trên cái ngọn núi này. Ân nhân. Nhìn Triệu Bân, người Triệu gia đồng loạt đứng dậy chắp tay hành lễ. Lục thúc, ta là Bân Nhi. Triệu Bân vội vàng bước tới trước mặt Lục trưởng lão, khóe mắt tràn đầy nước mắt nghẹn ngào. Từ khi rời khỏi Triệu gia thì hắn đã thay đổi dung mạo. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động thừa nhận thân phận của mình. Gia tộc hắn đã được an toàn ở thành Thiên Thu. Nơi này có đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thời cơ đã tới, khiến cho hắn không khỏi kích động. Bận gì? Lục trưởng lão thở dốc. Những người còn lại của Triệu gia hết sức kinh ngạc. Một hồi lâu sau thì nghe có tiếng khóc vang lên. Quá ra cảm giác của bọn họ không hề nhầm lẫn. Lúc trước bọn họ càng nhìn càng cảm thấy ân nhân của mình quen thuộc. Thảo nào không thấy Triệu Bân tới cứu bọn họ, quá ra hắn vẫn luôn ở đây liều mạng bảo vệ Triệu gia. Cơ Ngân chính là Triệu Bân. Tất cả mọi người đều không ngờ, ai cũng khóc không thành tiếng. Ta đã thay đổi dung mạo, thay đổi cả khí tức của mình để trà trộn vào Thiên Tông. Cái tên nhóc này là bọn ta liên lụy ngươi. Lục thúc, đừng có nói vậy, tất cả là do thế đạo tàn khốc. Khung cảnh trên đỉnh núi lúc này hết sức ấm áp chan hòa. Người một nhà tha hương gặp nhau, tâm trạng có bao nhiêu xúc động, tin rằng ai cũng có thể hiểu được. Kể từ lúc này, bọn họ không còn phải chia lìa nữa. Thành Thiên Thu chính là nhà của bọn họ. Chương 1614. Triệu Bân hỏi Nguyệt Thần, không biết người Triệu gia đã bị trúng loại độc dược gì, tu vi cùng cảnh giới đều đã mất. Tận bây giờ hắn cũng không thấy người nào có thể dẫn động được chân nguyên. Mỗi ngày lưu chuyển công pháp, nửa tháng sau thì sẽ khôi phục. Nguyệt Thần chậm rãi lên tiếng. Triệu Bân nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói tới công pháp, hắn liền lấy Quyền Thiên Tâm Pháp đưa cho mọi người. Thật là công pháp cấp thiên. Người của Triệu gia đều chấn kinh. Mọi người cứ yên tâm tu luyện, không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên. Triệu Bân mỉm cười. Thân là gia chủ Triệu gia, nhiệm vụ của hắn là dẫn dắt gia tộc phát triển thịnh vượng. Hơn nữa hắn đã tìm được tài lộ, tài nguyên tu luyện không phải là vấn đề. Chỉ cần không có sự quấy nhiễu từ bên ngoài, thì gia tộc chắc chắn có thể phát triển vượt bậc. Tâm tình suốt một đêm, cuối cùng Triệu Bân cũng phải rời khỏi. Hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Đúng là trời xanh cô mất. Nhìn theo bóng lưng của Triệu Bân rời đi, Lục trưởng lão mừng tới bật khóc. Sau khi lau nước mắt, ông quay lại mỉm cười với mọi người. Mọi người cũng không nên nhàn rỗi nữa, mau xây nhà thôi. Những người còn lại hết sức ngạc nhiên. Trên ngọn núi này, chúng ta sẽ xây dựng lại một tòa phủ để Triệu gia. Nghe vậy mắt của ai cũng tỏa sáng, tất cả sáng tay lên, cả người tràn đầy khí thế. Phủ đệ Triệu gia ở thành Vong Cổ đã thành phế tích. Vậy thì chúng ta cứ làm một tòa phủ đệ khác ở chốn tiên cảnh này thôi. Bên này Triệu Bân đã đi tới chân núi, sau gặp Ma Tử và Phượng Vũ. Người muốn chỉ cho ta thấy một thứ tốt, vậy là cái đó đâu? Ma Tử chọc chọc Triệu Bân. Đi theo ta. Triệu Bân cười, càng lúc càng đi nhanh hơn. Ma Tử Phượng Vũ không có nhiều lời, lần lượt theo sau. Ba người dừng lại trên đỉnh của ngọn núi cao nhất. Đi thêm một đoạn xa nữa, thì Ma Tử cùng Phượng Vũ mới nhìn thấy Sa Bàn. Như Triệu Bân đã dự đoán, ánh mắt hai người đều đã rực sáng. Không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy Sa Bàn, nhưng Sa Bàn kỳ diệu bậc này vẫn là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Từ đây bọn họ có thể nhìn toàn bộ tình hình bên trong núi bất tử. Có bao nhiêu người vào, bao nhiêu người bị kẹt. Bọn họ mặc quần áo màu gì, đang làm gì. Thậm chí ngay cả nét mặt của từng người đều có thể nhìn được rõ. Đây là pháp môn kỳ diệu gì? Ma Tử gãi gãi đầu. Hắn không hiểu, thì sao Phượng Vũ có thể hiểu? Cái tòa thành này liên kết với sao bắt đầu. Nói chính xác thì có thể dựa theo hướng chiếu của sao bắt đầu để nhìn trộm toàn cảnh núi bất tử, rồi tái chiếu lại sao bằng. Lại còn có thứ thần kỳ vậy? Hai người nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Không hổ là nhân tài tạo ra thành thiên thu. Người có thể tạo ra một thứ đoạt thiên tạo quá nữa. Bảo bối thần kỳ bậc này, ngay cả bọn họ nghĩ cũng chưa từng nghĩ ra. Vậy thì đây có phải là thứ tốt hay không? Đúng. Đừng có nhiều lời, triệu tập người của Ma Gia vào đi. Triệu Bân, Ma Tử, Phượng Vũ rời khỏi thành Thiên Thu. Ma Gia có rất nhiều người, khoảng 20-30 vạn người. Muốn di chuyển toàn bộ tới đây cũng không phải là một nhiệm vụ dễ. Hơn nữa, Quan Ánh Vệ cùng Trấn Ma Ti còn đang ráo riết điều tra. Nếu như bị hai thế lực phát hiện, kết cục thật là rất thảm. Chỉ có điều bọn họ không vội, có thể di chuyển người tới đây theo từng đợt. Kỳ Lân Quyết có thể giúp người tái tạo lại cánh tay. Triệu Bân lấy ra một cuốn sách cổ đưa cho Ma Tử. Kỳ Lân Quyết được cải tiến, cho dù không có máu kỳ lân thì cũng có thể tái tạo cánh tay. Thì cánh tay này sẽ không mạnh khủng khiếp như cánh tay kỳ lân, nhưng mà mạnh hơn rất nhiều so với cánh tay bình thường. Thánh tử Ma Gia vội vàng nhận lấy rồi mở ra xem. Vừa nhìn đã cảm thấy tuyệt diệu. Cô với U Lan có thù oán gì hay không? U Lan là ai? Phượng Vũ liếc mắt nhìn hắn. Sát thủ Lò Sinh Môn chiến đấu với cô đêm đó. Phượng Vũ gật đầu lạnh lùng. Cô ta cũng đang ở thành Thiên Thu. Sao ngươi không nói sớm? Phượng Vũ nói xong liền quay lại, nhìn thái độ của nàng rõ ràng là đang nóng lòng muốn tìm U Lan tính sổ. Triệu Bân vươn tay chụp nàng lại. Cô ta cũng là đồng minh. Đồng minh? Ngươi và người La Sinh Môn kết đồng minh? Ma Tử đang vùi đầu nghiên cứu Kỳ Lân Quyết cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Triệu Bân. La Sinh Môn là một thế lực hết sức liều lĩnh. Sát thủ La Sinh Môn đều là nhân tài. Chỉ cần có đủ tiền thì đừng nói thành chủ, trưởng tộc hay hoàng đế đại hạ, bọn chúng cũng dám đi ám sát. Chỉ có cô ta là đồng minh thôi. Triệu Bân ho khan một tiếng. Ôi ôi, làm ta giật mình. Ma Tử nói một câu rồi lại vùi đầu nghiên cứu Kỳ Lân Quyết. Ý của ngươi là đang muốn làm người hòa giải. Phượng Vũ nhíu mày nhìn Triệu Bân. Chuyện này phải xem hai người có nể mặt hay không. Lời này của hắn hết sức chân thành, chủ yếu bởi vì Phượng Vũ, U Lan vừa gặp đã đánh thì không tốt. Tất nhiên bọn ta có thể nể mặt ngươi. Triệu Bân nghe vậy thì chỉ tin một nửa. Mẹ hắn từng nói lời của nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, đều không có đáng tin. Phượng Vũ cũng vậy, đừng nghĩ nàng vừa nói vừa vuốt tóc, tức là sẽ chấp nhận bỏ qua. Nếu như U Lan có mặt, chắc chắn sẽ bị nàng bóp chết. Cơ Ngân, người cút ra đây! Một lúc sau bọn họ nghe tiếng rống giận vang dội, là tiếng Ngô Khởi cùng mười mấy quan ánh vệ bị mắc kẹt bên trong nửa bất tử. Sắc mặt ai cũng đen như đít nồi, cho dù cố gắng cỡ nào thì bọn họ cũng không thể tìm thấy đường ra. Sao người không giải quyết hắn trước đi? Không có gì phải vội. Triệu Bân lấy bầu rượu. Hắn đâu có ra ngoài được. Đợi ta thu xếp xong chuyện của ma gia, ta nhất định sẽ tính sổ với hắn. Phương Vũ lạnh lùng, nàng với Ngô Khởi có vẻ như có nhiều ân oán. Sắc mặt ma tử cũng lạnh như băng, hắn ta bị Ngô Khởi hại cho thê thảm. Thiệt sự là trùng hợp, Triệu Bân cũng vậy. Mối hận này hắn không bao giờ quên. Cho nên mới nói, ba người này hợp lại với nhau có rất nhiều tiếng nói chung. Ờ nè, để ta cho người xem bảo bối. Ma tử cười, rồi thi triển thuật thông linh. Mọi người liền nghe thấy tiếng chim ưng. Một con ưng đã được triệu hồi, toàn thân rực cháy ánh lửa vàng nóng bỏng. Chim ưng này có đôi mắt rất đặc biệt, một đôi mắt sắc bén như kiếm. Liệt diễm kim ưng. Triệu Bân kinh ngạc. Ghê gớm không? Ma tử tự hào bước tới. Liệt diễm kim ưng lúc này đã đáp xuống đất. Mặc dù nó ngồi, nhưng thân vẫn cao tới mấy trượng. Đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, ánh mắt liếc nhìn Triệu Bân như muốn nói. Người nhìn cái gì? Ồ, quá ghê gớm. Triệu Bân gật gù. Ma tử cũng có thiên phú dị bẩm. Vừa truyền cho hắn ta thuật thông linh, thì hắn có thể gọi một thông linh thú. Liệt diễm kim ưng không phải là thông linh thú bình thường. Mặc dù không bằng đại bằng, nhưng vẫn có phẩm cấp rất cao, trông thực sự là chói mắt. Ta cũng có một. Phương Vũ cười, nàng cũng thi triển thuật thông linh. Đối với chuyện này, Nguyệt Tần còn phải thổn thức. Không thể để cho Triệu Bân cứ tùy tiện nhìn lướt qua những loại bí pháp khác. Nếu không thì sẽ không kiểm soát được hậu quả. Tên nhóc này có thiên phú hết sức nghịch thiên. Tự thân có thể diễn giải những loại bí pháp khác nhau. Giống như thuật thông linh, Triệu Bân có thể suy một được ba. Nếu như không có bí pháp cải tiến của hắn, thì ma tử Phượng Vũ không thể triệu hồi thông linh thú từ linh giới. Một tiếng kêu vang lên, thông linh thú của Phượng Vũ đã xuất hiện. Xích diễm loạn túc. Triệu Bân thấy vậy thì không khỏi trố mắt ra. Hắn biết cái loài chim này. Chính xác hơn, thực sự rất kinh ngạc. Huyết mạch của xích diễm loạn túc hết sức khủng bố. Đầu tiên là thanh loan chu tước, không hề kém cạnh liệt diễm kim ưng. Đẹp hay không? Phượng Vũ cười nhẹ rồi bước lên lưng loạn tước. Loạn tước ngồi trên mặt đất, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn xuống Triệu Bân. Thần thái của nó không hề khác liệt diễm kim ưng. Ờ, đẹp. Triệu Bân ý vị thâm trường. Thánh tử cùng thánh nữ ma gia quả nhiên đều là những người xuất chúng, có thể triệu hồi những thông linh thú không phải tầm thường. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì liệt diễm kim ưng cùng xích diễm loạn tước quát vào mặt nhau, thậm chí còn muốn lao vào đánh cây tại chỗ. Nhận thấy mọi chuyện không có bình thường, Triệu Bân liền triệu hồi đại bằng. Vừa nhìn thấy đại bằng thì cả kim ưng cùng loạn tước đều không thể đứng vững, suýt nữa còn hất ma tử cùng Phượng Vũ. Ma tử cùng Phượng Vũ không biết đây là kim sĩ đại bằng, nhưng tất nhiên loạn tước cùng kim ưng đều biết kim sĩ đại bằng quyết thống hoàng tộc. Mặc dù huyết mạch bị phong ấn, nhưng vẫn tự mang uy áp không thể che giấu. Võ tu bình thường không thể cảm nhận được. Hai con chim lớn kia thực sự là cảm thấy sợ hãi, giống như hai tiểu đệ ngồi yên ngoan ngoãn không có dám kêu gào. Ánh mắt bọn chúng nhìn Triệu Bân cũng thay đổi. Một tiểu võ tu có thể lập kế ước với kim sĩ đại bằng, chuyện này quả thực là quá vô lý. Kim sĩ đại bằng không còn trí nhớ, cũng không nhận ra liệt diễm kim ưng cùng xích diễm loạn tước. Không thèm nhìn hai con chim, chỉ đứng cọ đầu thân thiết vào người của Triệu Bân. Liệt diễm kim ưng của ta khí phách hơn. Vớ vẩn, xích diễm loạn tước của ta mới là tốt. Nhảm nhí, đại bằng của ta mới lợ, tuyệt à, nhảnh bộ lông của nó đi. Một người thánh tử ma gia, một người thánh nữ ma gia, một người là đệ tử, đứng đầu tỷ thế tân tông. Vậy mà đứng đây tranh cãi ẩm tỏi vì những con thú cưỡi. Nói không chừng, bọn họ còn đang lao vào đánh nhau. Ba cái kẻ buồn cười này. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn ba người bọn họ, thực sự là rất muốn cười vào mặt chúng. Tan dốc cũng đủ, đã tới lúc hoàn thành chính sự. Ba thú cưỡi khổng lồ bay nhanh như ba luồng sáng, xẹt ngang bầu trời. Điều đáng nói, trên đường đi liệt diễm kim ưng cùng xích diễm loạn tước đặc biệt an phận, là hết sức kiên kỵ kim sĩ đại bằng. Đại Bằng chính là thần ở linh giới. Ngay cả Thành Long, Bạch Hổ, Chu Tước Quyền Vũ, Kỳ Lân cũng không dám tìm nó đánh nhau. Trải qua một đoạn thời gian, ba người đáp xuống một tòa thành nhỏ. Tòa thành này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bên trong có một tòa phủ đệ, cứ điểm của Ma Gia. Sau mấy chục trượng bên dưới tòa phủ đệ là một tòa địa cung khổng lồ. Lúc ba người tới, thì trong địa cung có hơn mấy chục người, phần lớn đều là cường giả địa tạng, đã bị thương nặng. Bọn họ tham chiến cứu Triệu gia, thương tích đều không thể tránh khỏi. Triệu Bân thực sự là cảm kích. Nếu như không có sự giúp đỡ của Ma Gia, thì phần lớn người của Triệu gia đã bị tiêu diệt. Cái gì? Vì cự tình đua bất tử. Nghe Ma Tự nói, các trưởng lão đều hết sức kinh ngạc. Không có nơi nào an toàn hơn đứa bất tử đâu. Những người có mặt nghe Ma Tự nói đều cau mày. Đây rõ ràng là một quyết định lớn. Bọn họ đều đã từng tới núi bất tử. Làm gì có gì đặc biệt? Nếu như muốn nói có sự khác biệt, thì chính là nơi đó có nhiều núi non, cây cối xum xuê âm tùm hơn những nơi khác. Có thể nói là nơi tốt để tu dưỡng, nhưng là nơi an toàn nhất thì không phải là chuyện không xác thực lắm hay sao? Không có nơi nào an toàn hơn núi bất tử. Phượng Vũ cũng mỉm cười. Những trưởng lão dường như còn muốn nói gì, nhưng lại thôi. Nếu như cả thánh tử và thánh nữ đều đã nói vậy, chắc chắn phải có đạo lý của bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, mọi người chuẩn bị đi. Đừng có nên gây ra động tĩnh nào mới, di chuyển theo từng đợt nhỏ mà thôi. Người già phụ nữ, trẻ nhỏ đi trước. Ma Tử uy nghiêm, rõ ràng không phải là một lời nói đùa. Những trưởng lão cũng không ý kiến, lần lượt rời khỏi địa cung rồi tán ra khắp nơi. Đưa bất tử, thực sự quyền diệu như vậy. Huyễn Mộng cũng có mặt, nhìn về phía Triệu Bân. Nơi đó thực sự rất an toàn. Triệu Bân cũng chỉ mỉm cười. Huyễn Mộng không hỏi. Cả Ma Tự thánh nữ Cơ Ngân đều đã khẳng định thì chắc chắn là đúng. Nàng tất nhiên không có nghi ngờ. Dẫn tới bên trong Ma Gia đã giải quyết sạch sẽ chưa? Ma Tự hỏi Huyễn Mộng. Tất cả đều đã bị tiêu diệt. Huyễn Mộng nói rồi đưa cho hắn một cuộn giấy, danh sách của tất cả dẫn tế. Ma Tự không kiểm tra lại làm gì. Hắn thực sự yên tâm với cách làm việc của Huyễn Mộng. Nếu như chưa giải quyết xong dạng tế, nàng không thể cho bọn họ vào đây. Hắn cùng Phượng Vũ không có vấn đề gì. Vấn đề Cơ Ngân sẽ bị bại lộ thân phận nếu như vẫn còn dạng tế. Một khi thân phận của hắn bị bại lộ, hậu quả thật là rất thê thảm. Màn đêm buông xuống, nhóm người đầu tiên của Ma Gia đã lên đường. Bọn họ đều là người già, phụ nữ, trẻ con đúng như lời Ma Tử đã căn dặn. Tu vi còn là thấp tới đáng thương. Cường giả Ma Gia phụ trách hộ tống. Triệu Bân, Ma Tử, Phượng Vũ cùng Quyến Mộng không nhàn rỗi. Bọn họ cũng đều cưỡi trên thú cưỡi của mình. Dù sao thời buổi rối ren, bên ngoài vẫn rất hỗn loạn. Ma Tử thực sự rất tốt. Những người này, phần lớn đều là những người bốn dòng truyền thừa kia bỏ rơi và được Ma Gia thu nhận. Ta cũng là một trong số đó. Đích thân Ma Tử đã mang ta về Ma Gia. Khi đó Ma Tử chỉ mới 5 tuổi. Huyễn Mộng chậm rãi nói với Triệu Bân. Ma cũng có phân chia tốt xấu. Không phải tất cả các dòng ma đều tàn ác không chịu nổi như thế gian tưởng tượng. Giống như Ma Tử. Mặc dù bị khắp thiên hạ đuổi giết, nhưng ngoài đấy chưa bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai trong số bọn ta. Thế đạo tàn khốc, Ma Gia sống trong thế đạo này cũng hết sức gian nan. Triệu Bân lẳng lặng nghe một cách rất chân thành. Chính tấm lòng của Ma Tử khiến cho hắn tự toát ra ma lực, khiến cho mọi người phải đi theo sự dẫn dắt của hắn. Hơn nữa, hắn còn có tri thức rộng lớn, là một vương giả trời sinh. Nếu không thì toàn thế Ma Gia sẽ không một mực theo hắn. Cho dù chạy trốn, cũng phải cùng nhau lang bạt giang hồ. Có thể nói, Ma Tử chính là tín ngưỡng của Ma Gia. Trời dần sáng, nhóm người Ma Gia đầu tiên an toàn tìm tới núi bất tử. Cậu cái khốn nạn, cậu ngực lăn ra đây. Vẫn như cũ, họ vừa vào tới chân núi bất tử, Tài đã nghe những tiếng gào thét giận dữ. Cũng là Ngô Khởi, hắn ta hét không biết mệt, mà tên này cũng đâu có chịu an phận. Mỗi khi có người tới, lại nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của hắn ta. Thậm chí, làm cho những đứa trẻ nhà họ Ma còn sợ tới mức khóc thúc thích ở trong lòng. Đây là núi bất tử sao? Cường giả Ma Gia tiến tới gần, nhìn trái nhìn phải suốt dọc đường. Phiếu cám gì thì cũng như Ma Tử và Phượng Vũ trước đây. Ánh mắt kỳ quái. Vì đã tới gần núi bất tử mà vẫn không có thấy sương mù. Nghiên cứu một hồi họ mới chợt hiểu. Ờ, Mây tung trận. Không phải, là mây tung trận cấp tiên. Ma tử cười cười. Những người nghe vậy đều giật mình. Khó trách, tại sao họ lại không có thể nhìn thấu. Khi vừa tới thành Thiên Thu, cả đám đều như bánh bao đất. Ngẩng đầu, giơ ra vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn. Nửa bất tử, có một tòa thành cổ khi nào? Nhìn tường thành và cửa thành này xem. Hình như nó không nhỏ hơn đế đô là bao. Chào mừng tới thành Thiên Thu. Mấy phần thân của Triệu Bân thực sự khá thú vị. Họ xếp hai hàng ngay ngắn như đang đón chào, miệng tươi cười. Không biết ý thức cá nhân hay do Triệu Bân cố tình dặn dò. Người ma gia đều cười gượng, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bọn họ ngỡ ngàng nhìn thế giới trước mặt. Đây là cảnh tiên trong truyền thuyết hay sao? Là chốn bồng lai thiên đường trong thần thoại. Cái thành này là của Cơ Ngân. Nếu không có sự cho phép của hắn, chẳng ai có thể vào được. Đồng thời như vậy rất là an toàn. Ma tự lấy ra bầu rượu, cười nhìn chúng trưởng lão ma gia. An toàn tuyệt. Chúng trưởng lão ma gia nuốt nước bọt ừng ực. Bên ngoài có mê tung trận, bên trong có thành cổ Thiên Thu. E dù có là cảnh giới thiền võ, cũng chưa chắc tìm được. Mà nếu tới được thì cũng phải đợi ở ngoài. Sợ là chẳng nơi nào ở Triệu Long Đại Hạ an toàn hơn cái chỗ này. Nói xong, người ma gia vô thức liếc sang Triệu Bân. Triệu Bân cũng lễ độ, trầm ngâm vuốt tóc. Ngộ ý hai chữ khiêm tốn. Sau này, bọn ta không có bị đuổi giết nữa. Rất nhiều người lên tiếng thăm dò. Tất nhiên. Triệu Bân chỉnh chỉnh cổ áo. Đà tạ. Người ma gia nghe câu này, cảm kích tới suýt bật khóc. Họ lang thang đầu đường xó chợ nhiều năm như thế. Cuối cùng cũng có một chỗ an thân bình yên. Quế Mộng, người ở lại đây. Bọn ta đi đón người. Ma tự nói rồi xoay thân. Huyễn Mộng cười, còn in một dấu mồi đỏ lên mặt của Triệu Bân. Ê, sao không biết thẹn cái gì? Triệu Bân cười ha hả, mặt cũng đỏ bừng. Đi thôi. Phương Vũ quay người, liếc sang bên này một cái. Triệu Bân không có quan tâm. Đây rõ ràng là mị lực nhân cách. Ban ngày sáng sủa bọn họ không dám quá lộ liễu. Tới tối, nhóm người ma gia thứ hai mới tới. Vẫn là những cảm xúc như sáng. Sự kích động tôi muốn rơi lệ. Cuối cùng cũng không cần trốn đông trốn tây. Người nhà họ ma hả? Lăng Phi đang ngủ, cũng bị tiếng hét đánh thức. Thấy có người ngoài, nó gãi đầu, đoán ra được cái gì. Quan hệ giữa Cơ Ngân và nhà họ ma không đơn giản. Việc hắn đưa người ma gia tới thành cổ đã đủ chứng minh. Ân nhân. Triệu gia cũng đã ra tới, đứng từ xa chắp tay cảm tạ. Họ không hề nghi ngờ về hành động của Triệu Bân. Có thể được hắn mang vào thành thì đều là người nhà của mình. Hai bên không hề có sự ngăn cách. Không cần giới thiệu, tự động hòa vào với nhau. U Lan, tới nay nàng vẫn chưa có tỉnh. Triệu Bân từng đi xem, nhìn nàng bằng ánh mắt thầm thúy. Lần trước U Lan bị thương nặng một lần, lại kích hoạt huyết mạch của mình. Bây giờ vẫn đang trong quá trình lột xác. Theo lời Nguyệt Thần, huyết thống dực tộc chậm rãi dung hợp với máu của U Lan. Khi tạm biệt ma tử, Triệu Bân biến ra cánh tay kỳ lân. Không cần nói, cảm giác này thực sự rất tốt. Mạnh hơn cánh tay trước rất là nhiều. Bóng đêm lại phủ xuống lần nữa. Có khoảng 2-30 vạn người rảo riết di chuyển. Lần hành động này cũng không dễ dàng. Cũng may người ma gia chân tay lanh lẹ, trốn chạy khắp nơi, né được quan ánh vệ cùng trấn ma ti. Thành Thiên Thu khá rộng lớn, hoàn toàn có thể chứa đủ. Linh lực cũng vô cùng dư thừa. Cứ như vậy, bọn họ đã tiêu tốn 8 ngày, tới ngày thứ 9. Đám người ma gia cuối cùng cũng tới được núi bất tử, an toàn tiến vào thành Thiên Thu. Trừ người làm nhiệm vụ tình báo bên ngoài, tất cả thành viên ma gia đều có mặt. Số lượng lên tới 2-30 vạn người. Thật sự là quá đồ sộ. Khi Triệu Bân trở về, người nhà ma gia bận rộn xây dựng phòng ốc. Họ đâu có ngủ yên trên mặt đất. Ngước mắt nhìn lầu cát, đền nghỉ, cầu vòm vườn qua, nhiều vô số kể. Tương lai sáng lạng, khiến những người ma gia lật từ trưởng lão nhỏ tới những đứa nhóc, đều nhiệt tình hứng khởi. Chủ yếu vì cảm giác sung sướng. Chốn bồng lai tiên cảnh thế này, lại có thêm hương vị khói lửa nhân gian, phồn vinh như gấm. Cỡ ngân, đo tỏ. Thấy cảnh tượng ấm áp, ma tử thốt ra hai chữ, chân thành từ tận sâu trong đáy lòng. Quyết định chính xác nhất trong nửa đời của hắn là tìm Triệu Bân liên minh với ma gia. Chuyện này có nghĩa vô cùng to lớn với bản thân hắn và với cả ma gia. Cần Hân chính là quý nhân của bọn họ. Ta vẫn còn một cái tên khác nữa. Triệu Bân mỉm cười. Mà Tử, Huyễn Mộng, Lan Phi nghe xong thì đều chau mày lại. Ta tên là Triệu Bân. Triệu Bân mỉm cười, không thèm giấu giếm. Mà Tử, Lan Phi, Huyễn Mộng giật mình. Phượng Vũ thì lại rất bình tĩnh. Nàng đã biết lâu rồi. Mà Tử há mồm, thật sự không biết nên nói gì. Chỉ có thể giơ ngón tay với Triệu Bân. Tất cả mạng lưới tình báo của Ma Gia cũng tránh được. Hèn gì, tại sao lại tự dưng xuất hiện một tên Cơ Ngân? Thì ra là Triệu Bân của Thành Vong Cổ. Hèn gì lại quan tâm tới nhà họ Triệu. Bà nội ngươi, ngươi giấu gì để tao khổ sở vậy? Lăng Phi thấp bé, phải nhảy lên đấm cho Triệu Bân một đấm. Xong nó còn ôm cắn chân của Triệu Bân, khóc lấy khóc đẩy. Hèn gì lúc cứu nhà họ Triệu, có mình Triệu Bân là không tìm thấy đâu. Hóa ra Triệu Bân vẫn ở đây. Hèn gì trong Triệu Bân lại quen thuộc như thế. Hèn gì cái đêm khi cứu nó và Xích Yên. Hèn gì hắn lại đối xử với hai người bọn họ tốt như vậy. Thì ra thực sự là bạn tốt. Sự sơ là được rồi. Làm vậy thiệt cơ. Triệu Bân dùng một tay nhấc bóng Lăng Phi. Người bản lĩnh như ngươi thực sự là rất hiếm gặp. Huyễn Mộng xích xoa tạc lưỡi rồi lại nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nể phục. Tử Y Hầu ráo riết tìm khắp nơi. Vậy mà hắn đã trà trộn vào Thiên Tông. Hơn nữa, còn không ai phát hiện. Hèn chi, hắn nhìn lén hình tháp, hóa ra là đang tìm kiếm mẹ của mình. Nàng nhìn một lúc, thì như chợt nhớ ra, sau lấy một bức quả tri nã. Mặt của Triệu Bân thật sự rất là tuấn tú. Khiến Quyển Mộng nhìn, không khỏi đỏ mặt. Cô đã biết trước rồi sao? Ma Tử nhìn Phượng Vũ không có biểu cảm, thì cho mày. Đương nhiên. Phương Vũ tùy tiện đáp lại. Vậy sao không nói với tao? Người đâu có hỏi. Tuy nhi, cô đã thay đổi. Ma Tử hít một hơi thật sâu. Bọn Ma Tử làm cái gì bên đó vậy? Đa phần người Ma Gia vẫn đang bận rộn liếc mắt nhìn. Cũng là do bọn họ đã hét lên quá lớn. Có chuyện gì mà lại kích động như vậy? Chỉ có những người quan trọng biết thân phận của Triệu Bân, không thể nói lung tung. Thật sự là một niềm vui bất ngờ. Một lúc lâu Ma Tử mới phản ứng kịp, đưa cho Triệu Bân một vò rượu. Tớ trả thù, sao mà không cẩn thận được? Triệu Bân mỉm cười nhận vò rượu. Mẹ của ngươi cũng là mẹ của ta. Ma Tử Triệu Bân cùng nhẹ vò rượu, không cần nói, chỉ một câu là đủ. Trước đây hắn không biết quan hệ của Đan Phượng Phụ Dung với Triệu Bân. Bây giờ biết rồi thì phải ra sức giúp đỡ. Nếu sau này đối đầu với Tử Y Hầu, nếu như đối đầu với Thiên Tông, nếu như đối đầu với hoàng tộc, thì không một ai của Ma Gia được rút lui. Đây chính là nguyên tắc làm việc của Ma Tử. Kết ai thì sẽ cùng sống cùng chết. Đào tỏ. Triệu Bân cùng nhẹ vào rượu. Vậy tiếp theo đây, Huyễn Mộng nhìn hai người với ánh mắt thăm dò. Là tính sổ. Triệu Bân, Ma Tử, Phượng Vũ cùng đồng thanh. Ma quật, quyết y môn, thi tộc, ám dạ, quyết ưng. Không ai có thể chạy thoát. Sẽ xử lý từng đối tượng một. Bây giờ Triệu Bân đã ổn định được tình hình, có thể yên tâm giải quyết chuyện này. Nhắc tới tính sổ, Triệu Bân lại lôi một anh bạn to con. Phải to tới mấy trượng. Đáp đất là có tiếng động lớn vang lên. Một cái xe nỏ. Bọn Ma Tử nhìn vậy thì mắt lập tức sáng rỡ. Là thứ rất là hiếm gặp, chỉ có thể nhìn thấy trên chiến trường. Sức sát thương đâu phải là chuyện đùa. Có thể bí thuật không thể phá được chân nguyên hộ thể của cảnh giới địa tạng. Nhưng một cây nỏ này thì lại có thể đâm xuyên. Nó là một vật mạnh tới đáng sợ, giá cả đắt đỏ. Chủ yếu vì không có bản đồ kết cấu. Dù có bản đồ, thì thế lực bình thường cũng không thể làm được. Đừng nói tới thế lực, tất cả một đất nước nhỏ không đủ nguồn lực để đúc ra nó. Tu luyện tốn kém tài nguyên, thì đánh trận càng tốn tài nguyên hơn. Không phải bọn họ không muốn đúc, mà không thể đúc nổi. Ở đâu ra? Phương Vũ hỏi. Ta tự làm. Triệu Bân mỉm cười. Ngươi có bản đồ cấu tạo hả? Lăng Phi nhỏ tiếng hỏi. Không có bản đồ kết cấu mà ta làm ra được sao? Triệu Bân mỉm cười, lấy ra một cuốn tranh. Bản đồ kết cấu hoàn chỉnh. Tất cả đều chồm thấy xem. Đừng nói là làm, chỉ nhìn cũng đã thấy loạn mắt. Không biết là nhân tài nào đã vẽ ra, thiệt sự là quá cao tay. Nếu như có đủ số lượng, thì thực sự có thể săn bằng ma quật. Huyễn Mộng lẩm bẩm. Và già có nhiều người, phân công mỗi người làm một linh kiện, những người còn lại ráp láp là được. Quân Vũ cũng nói. Nói thì nói vậy, nhưng mà phải có tiền mới làm được. Ma Tử tặng hắn. Mà giờ thiệt sự là nghèo. Hắn vừa nói, Hiến Mộng, Phùng Vũ đều cười gượng. Tu luyện tốn tài nguyên, họ còn không có tiền mua tài nguyên để tu luyện, lấy đâu ra tiền làm xe nỏ. Không có tiền thì kiếm. Triệu Bân cất bản đồ cấu tạo. Cái tên Ngô Khởi đó rất là đáng tiền, đem hắn to tới nhà họ Ngô, chắc là đồ được ngàn dặn. Ngô già không từ chối được hả? Chuyện này không ổn đâu. Ma Tử vừa nói vừa bắt đầu sáng tay áo. 5.000 dặn giá cả hợp lý. Triệu Bân cùng sáng tay áo. Tôi tưởng lớn gặp nhau. Hai người nói xong thì liền lao thẳng ra khỏi thành. Không có tiền thì đi bắt con tin. Cái gì? Bắt cóc hả? Sau khi nghe chuyện này, các cao thủ ma gia vẫn còn đang bận rộn xây nhà, lập tức dừng ngay việc đang làm. Cả đám người chạy theo Triệu Bân và Ma Tử ra khỏi thành. Hơn nữa, mắt ai cũng đều đã sáng rực. Bắt Ngô Khởi đâu phải là chuyện khó. Triệu Bân, Ma Tử hợp sức chắc chắn sẽ tóm được ngay. Có điều trong núi Bất Tử vẫn còn những người khác, đều là quan ánh vệ, đều là cảnh giới địa tàng đến cao. Tất cả đều là họ hàng của Ngô Khởi. Mấy người đó cũng phải bắt. Nhưng họ đều là những ông già lão làng. Triệu Bân, Ma Tử không thể đánh được, cần có cao thủ ma gia xuất binh. Mặc dù ma gia yếu, nhưng kéo tất cả cao thủ thì có khá nhiều. Thứ mà họ cần là trấn áp hoàn toàn sức chiến đấu của đối phương, bắt sống tất cả trong tình trạng không xảy ra thương vong. Mọi người các ngươi theo to. Nhóm này theo to. Người đi theo to. Phần thân Triệu Bân đã xuất hiện, cùng ra khỏi thành với các cao thủ ma gia. Phía xa bàn đã có mấy phần thân của Triệu Bân canh giữ, tầm nhìn các phần thân với nhau và phần thân với bản gốc là một. Vì vậy có thể hướng dẫn phương hướng chuẩn xác cho các cao thủ ma gia. Chỗ nào có người, có bao nhiêu, bọn họ đều nắm rõ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bắt cóc kìa. Người ma gia vò tay, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Rất nhiều người cũng muốn chạy theo ra ngoài. Nhưng ngặt là tu vi thực sự kém cỏi. Dù là cảnh giới quyền dương đến cao, cũng không có tư cách tham gia. Đi theo chỉ là ngắn chân ngắn tay mà thôi. Chỉ cảnh giới địa tạng của ma gia là đủ. Còn về phần Ngô Khởi, thì giao cho Triệu Bân và Ma Tử là được. Còn lại xử lý lần lượt từng tên. Bốn thần thầm bi ai cho Ngô gia. Nguyệt thần nói lời thật lòng, bị cả đám nhầm vào. Có thể sống yên ổn mới lạ. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là chuẩn bị sẵn thật nhiều tiền, sau thì ngoan ngoãn giao ra. Nếu không, cả đám nhân tài do Triệu Bân dẫn đầu sẽ khiến nhà họ Ngô phải tán gia bại sản. Ai quy định chỉ có thể bắt cóc một lần? Đừng có thông như vậy, xây nhà đi. Phương Vũ kêu gọi. Sau khi có mệnh lệnh, người ma gia bắt đầu bận rộn. Không thể lãng phí mảnh đất thần tiên như thế này. Bên này Triệu Bân, Ma Tử băng qua được hai ngọn núi. Là bản thể của Triệu Bân. Trên xa bàn có phân thân, đương nhiên biết vị trí chính xác của Ngô Khởi. Từ rất xa có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ của Ngô Khởi. Hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng là chỉ có mình Ngô Khởi nhảy lòi nhòi ở đó mà thôi. Ngô Khởi đã bị lạc khỏi đám quan ánh vệ, vậy thì càng dễ dàng bắt được hắn ta. Nói thật à, đây là lần đầu tiên tôi làm mấy chuyện bắt cóc vậy. Ma Tử vừa nói vừa lấy ra làn nhà bổng, sau còn hà hơi dùng ống tay áo lau lau một lượt. Làm rất là quen mà. Triệu Bân tự giác lôi ra một cây lan nhà bổng. Lần đầu lạ, lần sau thì quen. Đây là việc đòi hỏi kỹ năng. Bắt cóc nhiều thì đương nhiên sẽ quen tay. Trong rừng cây rậm rạp, Ngô Khởi cầm thanh kiếm, gào thét hết sức như phát điên. Hằng hét một tiếng, vung kiếm một lần. Những cây cổ thụ bị chặt ngang, ngã hết mảng này tới mảng khác. Từ khi vào núi Bất Tử, thì cái con mẹ nó lạc đường. Chưa là gì, chuyện làm hắn ta khó chịu là bị lạc khỏi hoàng ánh vệ. Vài giây thì đã không còn ai nữa. Trên thực tế, mười mấy tên hoàng ánh vệ đều nghe tiếng động muốn qua đó. Nhưng tiếc đi một lúc thì lạc đường. Bản thân còn không lo nổi, sao mà cứu Ngô Khởi. Không ai tới cứu, khiến Ngô Khởi có cảm giác bất an. Ở chốn rừng núi Quan Vu, nếu như bị người ta giết chết, thì có trời mới biết là do ai làm. Vì vậy hắn chỉ có thể ra sức hét. Trong lúc gọi hoàng ánh vệ, đồng thời cũng tạo ra cảm giác mình đang tồn tại, phải tạo ra một chút động tĩnh. Nếu không ai nói gì, bốn bề im lặng, thực sự là rất đáng sợ. Thế giới xung quanh lặng yên, khiến hắn có cảm giác lạnh buốt cả người. Cợ Ngân, người cút mãi ra đây! Ngô Khởi hét lên thực sự là bá đạo. Ngô Huynh, sao giận vậy? Lần này tiếng hét của Ngô Khởi đã có hồi âm. Triệu Bân tới, hắn đang từ từ cầm lan nhà bổng bước qua. Cợ Ngân! Ngô Khởi hét, không nói nhiều, cầm kiếm vụt một cái. Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng, không muốn nhiều lời, lập tức vung gậy lên. Kiếm và gậy va vào nhau, tiếng va chạm vô cùng thanh thúy. Quan sát tình hình hai bên, Triệu Bân thì không sao, nhưng Ngô Khởi thì rất thê thảm. Hắn bị chấn bay cho văng ra xa, xương bàn tay gãy nát, máu bắn ra tứ phía. Khi không dùng tới cấm pháp gia tăng sức chiến đấu, thì hắn kém rất xa so với Triệu Bân. Trước đây hắn có tu vi địa tạng, còn đánh không lại, thì nói gì lúc này chỉ là quyền dương đến cao. Giết! Ngô Khởi giận dữ hét lên, lập tức dùng cấm thuật, khi quyết bộc phát cực độ. Nhưng hắn còn chưa kịp tấn công, thì đã bị người phía sau đập cho một gậy. Đậu ơi, còn không chịu ngã. Nói xong thì lại gõ thêm hai gậy nữa. Ma tử, Triệu Bân ở ngoài sáng, hắn ta núp trong tối. Chủ yếu là chọn được vị trí đẹp, đập mấy gậy rất là chuẩn. Cũng phải trách Ngô Khởi, chỉ lo nhìn Triệu Bân, mà không lo phòng hộ phía sau. Ma tử chớp thời cơ gõ một cái là giải quyết được vấn đề, không phải tốn nhiều công sức. Ngô Khởi lập tức ngã xuống mặt đất, đầu óc ù ù, cơ thể co giật, hôn mê ngay tại chỗ. Bắt dâm hả? Ta chôn vô bắt dâm nè, cái con mẹ người. Hôm nay cơn giận của Triệu Bân không phải là mức bình thường. Ngô Khởi, người ta đã nằm xuống rồi, đã hôn mê rồi. Vậy mà hắn vẫn liên tục tay đấm chân đá. Ra tay vừa phải, đủ khiến cho dáng vẻ chó má của Ngô Khởi phải biến dạng. Bọt máu từ trong miệng nối đuôi trào ra. Nếu như không phải muốn lấy tiền chuộc, thì có khi Triệu Bân đã tung cho hắn một chưởng chết tại chỗ. Ơi, ta thích thanh kiếm này nha. Quả nhiên thiếu chủ nhỏ ngu, thống lĩnh danh hoàng ánh vệ thứ bảy, thiệt sự là giàu có. Ủa, cái ngọc bội này cũng đẹp. Cánh tường sau đó, hai người ngồi xổm dưới mặt đất, chụm đầu, lục lọi khắp người Ngô Khởi từ trên xuống dưới, động tác thành thục. Nào là ngọc bội, ngân phiếu, trang sức, thứ gì có thể lấy, tuyệt không khách sáo. Nếu không phải vì trong thành Thiên Thu còn nhiều phụ nữ, thì nhất định tất cả y phục cũng sẽ bị lột. Về nhà thôi. Sau khi moi sạch đồ, hai người cột Ngô Khởi, rồi xách đi. Trên đường quay về thành Thiên Thu, tiếng lạ hét thảm thiết không ngừng vang lên. Thông qua các phân thân, Triệu Bân có thể nhìn thấy rõ. Sau khi Ngô Khởi bị xử lý, thì mười mấy tên quan ảnh vệ cũng đều bị giải quyết. Bọn họ tản ra khắp nơi, không tìm được đường. Hơn nữa phần lớn đều bị mắc bẫy và bị tấn công. Cao thủ nhà họ Ma làm việc cũng rất gọn gàng, gần như không nói lời thừa thãi. Đánh là đánh, xử lý xong là đi ngay. Mười mấy thuộc hạ Ngô Khởi đều đã bị bắt, không có ngoại lệ. Không phải là nói khoác, mấy lão già lục sát còn thắng tay hơn cả Triệu Bân và Ma Tử. Xong xuôi còn tự tìm cho mình một lý do rất ngang ngược. Nghèo mà, nhà họ Ma rất nghèo. Làm tốt lắm. Trên tường thành của thành Thiên Thu tập trung rất nhiều người. Tới cả cổng thành cũng đông nghịch. Đúng như cầu đổ ra đường nghênh đón, cảnh tượng giống với cảnh đón những anh hùng quay về nhà. Khiêm tốn, phải khiêm tốn thôi. Lấy được tiền chuộc á, thì có thả người không vậy? Lăng Phi chọt nhà Triệu Bân. Thả chứ, chúng ta đều là người có đạo đức nghề nghiệp. Triệu Bân hấp một ngụm rượu. Ngô Khởi đã biết người bắt hắn, nếu để hắn quay về nhà họ Ngô, bỏ qua cho người hả? Ta nghe có một loại thuốc tới lọ nước giống tình. Triệu Bân vừa nói, vừa nhìn những người đang có mặt. Đã chuẩn bị sẵn. Huyễn Mộng mỉm cười, lấy ra một bình ngọc. Bên trong chứa nước phong tình. Nàng lần lượt cho từng người trong bọn Ngô Khởi uống với liều lượng thích hợp. Chuyện Ngô Khởi truy sát Triệu Bân, cũng như chuyện xảy ra sau khi họ vào trong núi bất tử, tất cả đều sẽ bị nước phong tình xóa nhòa. Như vậy sẽ không có liên quan tới Triệu Bân. Làm sao mà đi đòi tiền chuộc đây? Lăng Phi liếc nhìn Triệu Bân Ma Tử. Thì cứ gọi bọn họ từ núi bất tử, lấy tiền chuộc xong thì lại trốn vào thành Thiên Thu. Nếu vậy người của Ngô gia sẽ đuổi vào đây. Dạo bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu. Ma Tử xách ra một vò rượu. Sau khi uống một ngụm, hắn tiếp tục nói một câu. Bắt xong thì lấy đi đồ tiên chuộc. Dạo nữa thì bắt nữa, bắt đôi lấy đôi. Ơi, ngươi làm vậy đúng là muốn gột sạch của người ta. Dù sao, không chơi kiểu đó đối phương đủ nhớ. Ma Từ nhún nhún vai. Chọn cách đó cho nhà họ Ngô nhớ đợi á. Vậy từng nghĩ tới hậu quả chưa? Triệu Bân mỉm cười nhìn qua. Hậu quả gì? Mỗi lần đòi tiền chuộc đều chọn nước bất tử. Nếu là ngươi á, ngươi sẽ không nghi ngờ chút nào sao? Phương Vũ nói ra ý mình hiểu. Hành sự quá lừa liễu, núi bất tử sẽ bị chú ý. Thiên Tông hoàng tộc sẽ nhúng tay vào á. Vậy thì bí mật của núi bất tử sẽ bại lộ. Không chừng còn có cảnh giới thiên võ. Một hai tên thì còn đỡ. Nếu như tới nhiều á, không chừng có thể phá được trận tiên mê cung. Phương Vũ nói xong liếc nhìn Triệu Bân. Ý ngươi là vậy có phải hay không? Ồ, đầu óc của cô thông minh hơn hắn. Triệu Bân thẳng thắn khen ngợi. Tại ta chỉ mãi nghĩ tới chuyện kiếm tiền thôi. Ma Tử tặng hắn một cái. Chuyện gì cũng phải từ từ mới được. Núi bất tử là căn cơ của chúng ta. Không tới mức bất đắc dĩ, tốt nhất đừng có để cho người đời biết. Chúng ta vẫn chưa đủ khả năng đối phó với cảnh giới thiền võ. Cần phải xử lý Ngô gia, nhưng mà phải từ từ. Tuyệt không được dính líu tới núi bất tử. Một câu thôi, không có hành động, không có ổn. Ta biết điều đó, phải lặng lẽ làm. Cái địch ngoài sáng dễ tránh, nhưng mà cái thù nắp trong tối thì khó phòng. Có trời mới biết ai là ai. Lăng Phi mỉm cười. Dù cho có nghi ngờ, cũng không nghi ngờ tới núi bất tử chúng ta đúng không? Chính lệ đó, cẩn thận thì mới trường tồn. Vậy thì làm sao mà đòi tiền chuộc? Huyễn Mộng nhỏ tiếng hỏi. Chọn địa điểm bên ngoài, càng xa núi bất tử càng tốt. Ở bên ngoài không có đảm bảo được an toàn. Dù có lấy được tiền chuộc, cũng phải có mạng đem về mới được. Tiềm lực của nhà họ Ngô thâm sâu khó đoán, cao thủ nhiều vô kỹ. Nếu có thêm Hoàng Ánh Vệ Trấn Ma Ti, Ngự Lâm Quân cái gì á, cho dù là ai đi nhận tiền chuộc, thì thực sự là kẻ đó một cánh cũng khó thoát khỏi. Chuyện đó chưa chắc nè. Triệu Bân cười đầy thần bí. Sao vậy? Người vẫn còn chiêu hả? Mọi người đều cho mày nhìn sang. Ta đang nghiên cứu, cho ta chút thời gian. Triệu Bân nói xong phất tay bỏ đi. Lại tỏ ra bí ẩn à? Lang Phi biếu môi. Cho ta nhóc đó chịu trò kỳ quái lắm. Ma Tử cũng mỉm cười. Bọn Phượng Vũ tin vô điều kiện. Nếu như Triệu Bân đã nói vậy thì nhất định là có căn cứ. Không chừng thực sự có cách không dính líu tới núi bất tử, nhưng vẫn có thể an toàn đem tiền chuộc về thì sao? Chớ có lười biếng. Những âm thanh như thế này vang vọng khắp thành Thiên Thu. Người của Ma Gia bận rộn xây dựng phòng ốc, làm việc hăng say. Người Triệu Gia cũng không đánh đổi. Ai nấy, mãi miết, kiên thiết quên trời quên đất. Tất cả gọn gàng đâu vào đấy. Trên đỉnh núi, Triệu Bân ngồi thiền như một lão tăng, dùng mạo trang nghiêm. Mọi người biết hắn đang lĩnh ngộ bí pháp, lại còn là bí pháp vi phạm, nên không ai dám quấy rầy. Nếu nhìn kỹ, trước ngực sau lưng xuất hiện hoa văn cổ, trông như trận pháp thông linh, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng. Ma Tử lùi tới vài lần, nhìn ngắm cũng không hiểu gì. Phương Vũ Quyến Mộng từng đi qua vài lần, nhưng không nhìn ra kết quả. Chỉ có Nguyệt Thần mới hiểu Triệu Bân đang lĩnh hội cái gì. Hoa văn trận pháp trông như thông linh, tất nhiên liên quan tới triệu hồi. Triệu Bân có thiên phú dị bẩm, một khi đầu óc thông suốt thì không gì có thể ngăn cản được. Gió nhẹ thổi hất tung mái tóc đen của Triệu Bân. Từ khi hắn khoanh chân ngồi đó đã được 3 ngày rồi, tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài hắn, trên đỉnh núi còn có 4 người, chính xác hơn là 4 phân thân, cách bản tôn khoảng 10 mấy trượng. 2 phân thân ngồi khoanh chân đối mặt với nhau, chiếm 4 hướng đông tây nam bắc. Mỗi người tọa trấn một góc trận, nhìn hoa văn của trận pháp khá giống trận pháp thông linh, nhưng đây không phải là trận pháp thông linh. Cả bán tôn phần thần không hề nhúc nhích. Tới ngày thứ 4, 4 phần thần mới đứng dậy, đứng yên tại chỗ. Cùng một lúc, phần thần chắp 2 tay, mỗi người tạo một ấn quyết, kiểu tụ ấn là giống hệt nhau. Mở! Ấn quyết thành hình, 4 phần thần đồng loạt hô lên. Trong thoáng chốc, hoa văn của trận pháp sáng bừng, trận pháp rung lên một cái. Triệu Bân vốn cách 10 mấy trượng bỗng hiển hiện ở trung tâm trận pháp. Thế nhưng tình trạng có vẻ chật vật, toàn thân đầy vết thương, có máu tươi túa ra, hệt như bị từng lưỡi dao xé gió mà chém. Thú vị thiệt. Triệu Bân mở mắt, ánh mắt sáng ngời. Đây chính là trận pháp hắn ngộ ra được, suy diễn từ trận pháp thông linh. Khắc hoa văn triệu hồi lên mỗi phân thân, 4 phân thân tọa trấn trận pháp triệu hồi, từ đó có thể triệu hồi ngược bán tôn. Thứ triệu hồi ngược hướng này dính dáng không gian cũng là nguyên do khiến cho toàn thân hắn đầy vết thương. Trong thoáng chốc, hắn lao qua không gian, vả lại khoảng cách càng dài thì vết cắt càng mãnh liệt. Thế nhưng có vạn pháp trường sinh quyết, tất cả vết thương có thể tái sinh phục hồi. Điều này không quan trọng. Quan trọng là triệu hồi ngược hướng do hắn cải tiến đã thông suốt. Lần đầu thử nghiệm, tuy chỉ mười mấy trượng, nhưng thời gian lâu dần thì khoảng cách sẽ dài thêm. Không cần quá nhiều, vài trăm tới vài ngàn trượng là được. Như vậy, Sách Ngô khởi tới ngôi gia đòi tiền chuộc, có thể thoát ra khỏi vòng vây thông qua triệu hồi ngược. Có trời mới biết hắn đã đi đâu. Tú Nhi, thích ta đến không? Triệu Bân mỉm cười. Nguyệt Thần không nói, chỉ thông dòng nhắm mắt lại. Nói thật lòng, Triệu Bân có thể lĩnh ngộ tới mức này, thì người làm sư phụ như nàng đâu chỉ là vui vẻ, thậm chí còn kinh ngạc. Thứ này đâu phải là do nàng truyền dạy, mà do Triệu Bân suy diễn từ trận pháp thông linh. Điều này thực rất đáng sợ. Phải biết rằng tên tiểu tử này chỉ là một phàm nhân. Chuyện mà nhiều thần tiên còn không hiểu được, nhưng hắn tự lĩnh ngộ ra. Ngộ tính này, nàng không tìm được mấy người trong trí nhớ. Đỉnh. Trong ánh mắt chờ mong của Triệu Bân, cuối cùng Nguyệt Thần cũng nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Triệu Bân cười ha hả. Được Nguyệt Thần khẳng định thì đúng là vinh hạnh vô cùng. Nhưng hắn lại trầm ngâm. Lần đầu thử nghiệm vẫn còn vô số kẻ hở, phải rèn luyện là nhiều lần. Nói thật lòng, thuật này giống với thiền nhãn thuấn thân. Là bởi vì cả hai đều dính dáng tới không gian. Thuấn thân có thể tuyệt sát, có thể tẩu thoát cực kỳ thực dụng. Triệu hồi ngược hướng cũng là vậy, dùng để trốn thoát trong thời điểm mấu chốt, cực kỳ hữu dụng. Nếu có thể lên kế hoạch khéo léo, trận pháp triệu hồi đủ nhiều là có thể nhảy qua vô số không gian. Như vậy không ai có thể bắt được hắn, cho dù có là cảnh giới thiền võ. Trừ khi đối phương có thể phòng ấn không gian. Theo hắn, thì cả Long Triều Đại Hạ cũng chẳng tìm ra người như thế. Trong đó bao gồm cả Hồng Uyên. Tất nhiên thần và tiên là ngoại lệ. Đứng trước mặt họ, thấn thần hay triệu hồi ngược chỉ là trò con nít. Ngày thứ 9, hắn đứng dậy, đứng trên đỉnh núi suốt một đêm. Trong lúc này, hắn từng dùng thiên nhãn thấn thần một lần, chỉ để cảm nhận không gian. Thấn thần có nhược điểm trí mạng, một là động lực, hai là khoảng cách. Với tu vi hiện tại, một lần thấn thân tuyệt sát thì động lực chẳng còn lại bao nhiêu. Khoảng cách tuyệt không quá 20 trượng. Triệu hồi ngược thì không có mấy khuyết điểm. Trừ phi là thời gian hắn ở lại trong không gian. Khoảng cách càng dài, thời gian nấn ná trong không gian càng dài, sẽ phải chịu càng nhiều vết cắt từ không gian. Nhưng vạn pháp đường sinh quyết có thể phục hồi các vết thương. Nói thẳng ra là nó ngó lơ các vết cắt không gian. Muốn giết đối thủ trong chớp mắt, dùng thiền nhãn thấn thần là ổn. Còn trốn thoát, thì triệu hồi ngược hữu dụng hơn. Không phải tất cả mọi người đều dùng được triệu hồi ngược. Ví dụ như ma tử, hắn không thể dùng nổi. Không có khả năng tái sinh để đối đầu với các vết cắt không gian, thì chẳng khác nào chơi đùa với tính mạng. E nếu không thể triệu hồi ra được, hắn sẽ bị không gian chém cho thịt nát xương tan. Chương 1629. Nhiều ngày sau, trên đỉnh núi tùng tuế máu tươi, Triệu Bân là một kẻ mê võ. Một khi tâm tình lắng xuống sẽ đạt tới cảnh giới quên mình. Có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, có phần thần không ngừng cung cấp tinh nguyên. Hắn có thể tiến hành thí nghiệm không cần quan ngại. Dùng bản thân để thử, có chút cảm giác như đang ngược đáy bản thân. Thời gian trôi lặng lẽ qua nửa tháng. Nửa tháng này hắn lĩnh ngộ nhiều hơn, khoảng cách triệu hồi ngược nâng cao từ mười mấy trượng tới vài trăm trượng. Sau nhiều lần thử, tà đóng lỗ hổng ban đầu cũng dần dần được lấp đầy. Bị thương là chuyện không thể tránh được. Thế nhưng hắn căn cơ vững chắc, hoàn toàn có thể chịu được. Đây cũng là một kiểu tu hành, có thể tồi luyện thể phách trong không gian. Thực sự là vận may vô cùng. Chớp mắt đã hết một tháng, Thành Thiên Thu thay đổi hẳn. Triệu gia đã phục hồi tu vi, đồng thời xây dựng một tòa phủ đệ tọa trên đỉnh núi. Bất kể là hòn non bộ, đình đài lầu gác, hay cộng lớn nguy nga đều được mô phỏng giống hệt với phủ đệ Triệu gia. Bước đi ở nơi này, nhiều người trong tộc nước mắt lưng tròng, cũng toàn là người phải rời xa quê hương. Nhắc tới Ma gia, 20-30 vạn người cùng khởi công xây dựng từng dãy lầu gác, cung điện, phủ đệ, cầu vòm, đình nghỉ mát, đài biểu diễn võ nghệ, vườn hoa, phố xá, linh trì, nhiều vô số kể. Họ xây Thành Thiên Thu trở thành tiên thành dưới nhân gian. Liếc mắt nhìn, núi sông liền kề, thực vật âm tùm, mây mờ uốn lượn, sương phủ mông lung. Mỗi một đụng mây đều dồi dào linh lực thuần khiết, thêm cả máy linh trận được vận hành tự động, tập trung linh khí của đất trời, linh lực tràn trề. Không gian này không chỉ phù hợp để cư trú, còn là điều kiện tốt cho tu luyện. Cuối cùng cũng hoàn thành. Cường giả ma gia tụ tập ở đó quệt mồ hôi, đứng từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức tòa tiên thành như thưởng thức một kiệt tác. Đây là thành quả nỗ lực của bọn họ, không uống công một tháng trời, vừa hao tâm tổn sức. Người ma gia mỉm cười tươi tắn. Sau này chính là nhà của bọn họ, không cần phải lo sẽ bị truy sát. Cũng không có sự lừa lọc tranh chấp ngoài kia, có thể sống cuộc đời khiêm nhường tại chính nơi này. Điều này phải cảm ơn cơ ngân. Người ma gia mỉm cười nhìn về đỉnh núi cao nhất, dường như cách một lớp mây mù che phủ, có thể nhìn thấy bóng người đang ngồi khoanh chân ở kia. Thứ ân tình lớn lao này, bất cứ người nào ở ma gia cũng khắc cốt ghi tâm. Một tháng rồi, cái tên kia rốt cuộc là lĩnh ngộ cái gì? Lăng Phi gãi gãi đầu. Còn phải hỏi, chắc chắn là đại chiêu. Ma tự nốc một ngụm rượu. Nè, ta cho các ngươi xem một thứ mới. Trên đỉnh núi vọng xuống tiếng hô của Triệu Bân. Tên đó đã đứng dậy, còn vung vai. Một tháng trời lĩnh hội, thử nghiệm đã rút ra được tinh túy. Khoảng cách đạt tới giới hạn. Việc đưa được bạc về nhà chắc chắn không còn là vấn đề nữa. Nghe vậy, ma tử Phượng Vũ, Huyễn Mộng Lan Phi đều đã lao lên. Rất nhiều cường giả ma gia cũng ào ào xông tới. Họ nóng lòng muốn xem thử, rốt cuộc Triệu Bân đang giở trò gì. Trước đó, hắn tự tin bí hiểm như thế, chắc hẳn là rất phi phàm. Khi đám đông leo tới đỉnh núi, Triệu Bân lột chiếc áo màu máu của mình ra. Ở trần, làn da màu đồng sáng bóng, tuy cơ bắp không quá rõ, nhưng đám đông biết rằng sức mạnh cơ bắp của tên này cực kỳ khủng bố, đã tới mức độ khủng khiếp bực nào. Đừng thấy hắn có vẻ thành tú, thực chất thể phách rất bá đạo. Phượng Vũ nhìn mà đỏ mặt, Huyễn Mộng nhìn hai mắt sáng rực, rất muốn xông tới chọc thử một cái. Bỏ bọn tao lên đây để xem người khoai thần à? Ma tự liếc xéo Triệu Bân. Tao đâu có rảnh vậy? Triệu Bân nói rồi mặc vào một bộ y phục mới. Bị pháp gì? Lẹ đi. Ma tử mỉm cười. Có nhìn thấy đỉnh núi phía đối diện không? Triệu Bân chỉ về một phía. Nhìn xem khoảng cách là bao xa? Ước chừng cả ngàn trượng. Đám đông trả lời rất hời hợt. Đám đông vừa dứt lời, Triệu Bân đã biến mất. Một người sống sờ sờ, tự nhiên biến mất không dấu tích. Hắn đâu? Lăng Phi trợn tròn hai mắt, soạt một tiếng, là không thấy đầu nữa. Thiên nhãn thuấn thân hay sao? Huyễn Mộng nhướng mày. Bởi tội gì của hắn, thuấn thân không thể vượt qua 20 trượng. Nhìn kia, ở đỉnh núi đối diện. Phượng Vũ kinh ngạc hô lên. Nghe xong, đám đông vội vàng cầm kính viễn vọng. Khi nhìn sang, thì đúng là tên này đang ở đỉnh núi đối diện, còn xách theo một bầu rượu. Chiếc áo mới thay ra nhuốm màu đỏ của máu. Nhìn sang cũng là Triệu Bân nhìn về phía bên này, thậm chí còn vẫy tay chào, tiện thể khoe một nụ cười sáng lạn. Mấy ngàn trưởng cứ vậy mà qua. Đám đông hết sức kinh ngạc. Sao? Công pháp này thế nào? Trong lúc đám đông vẫn còn ngạc nhiên, Triệu Bân đã quay về. Lúc tiếp đất thì không vững, toàn thân cũng toàn máu là máu. Nhưng không thể phủ nhận, hắn thực sự rất là nổi bật. Người làm sao vậy? Lão già cảnh giới địa tạng cũng phải chấn động không thôi. Là triệu hồi ngược hướng. Ta đặt tên cho nó là thuật đại triệu hồi. Cái tên nghe đồng bóng vậy. Lăng Phi giật giật khóe miệng. Người không thêm chữ đại thì chúng ta cũng biết là thuật triệu hồi. Đừng có nói tên nói tuổi. Tự nói xem, nếu ta dùng công pháp này để đi lãnh tiền chuộc, nó hữu ích hay không? Tất nhiên. Đám đông đồng thanh đáp lại. Ánh mắt họ nhìn Triệu Bân cũng sáng ngời. Cái tên này thực sự là yêu nghiệt. Có thể lĩnh ngộ công pháp bực này. Nếu dùng để lĩnh tiền chuộc, ai có thể bắt được hắn nữa đây? Triệu Bân yên tâm hồi phục vết thương. Cơ thể vang lên từng tiếng răng rách. Vết thương do vết cắt không gian không chỉ thể hiện ra bên ngoài, phần nhiều còn nằm ở nội tạng. Không biết được quyền cơ của không gian thì cứ vào thử là biết. Cảm giác chẳng hay hớm gì, có thể chèn ép tới mức xương cốt cũng vỡ vụn. Đám đông không khỏi cảm thán. Cái chiều triệu hồi ngược hướng của Triệu Bân thực sự là không phải ai cũng dùng được. Vết cách từ không gian không phải là trò đùa. Nếu như không có khả năng tái sinh chống lưng, thì thịt nát xương tan. Cách đánh từ trên trời rơi xuống của Triệu Bân cũng không một ai có mặt dám thử. Mà cũng chỉ có loại yêu nghiệt như Triệu Bân với năng lực tái sinh bá đạo mới đủ tư cách làm như thế. Đó. Triệu Bân nói rồi lôi một đống sách cổ. Mỗi một cuốn sách cổ là cách vẽ của một loại bùa chú. Bùa nổ, bùa lôi quang, bùa tốc hành, nặng thân, nhẹ thân tới bùa định thân. Bên trong có hình vẽ, kèm với lời giảng chi tiết và một số điều tâm đắc được ghi chú tỉ mỉ. Những người có thiên phú, tư chất tốt, rất dễ thực hành theo. Ở cái gì vậy? Đám đông cường giả ma gia tiến tới, tiện tay cầm một cuốn sách cổ. Xem xong lại không khỏi tấm tắc. Nếu không được chứng kiến, không ai biết trình độ bé bộ của Triệu Bân cao tới mức này. Chọn thêm nhiều người để dễ bộ nha. Triệu Bân mỉm cười. Bắt cóc đòi tiền chuột là một con đường tắt để kiếm tiền. Vé bùa lại là một cách khác. Vẽ một lượng bùa lớn có thể đem bán đổi lấy tài nguyên. Phải trách người của ma gia quá đông. Nhu cầu về tài nguyên tu luyện cực kỳ khủng khiếp. Chính vì đông người, ma gia làm việc gì cũng đơn giản. Mỗi người vẽ một tờ là có ngày 200-300 ngàn tờ. Đem đi bán, nhận được thu nhập thực sự là khá quan. Người xưa có câu nói rất hay. Tự mình lao động cơm no áo ấm. Sau Triệu Bân lôi ra một cái xe nỏ, lấy thêm vài cái nỏ mạnh. Với vài động tác, đã tháo dỡ ra thành từng linh kiện nhỏ. Mà số lượng linh kiện cũng rất nhiều, chất thành một ngọn núi bé bé trước mặt đám đông. Cấu tạo phức tạp, nếu không có sơ đồ thiết kế thì không thể lắp ra được. Khó cần nói, ta hiểu rồi. Huyễn Mộng khẽ đáp rồi mỉm cười, thu đóng linh kiện vào trong bùa trữ vật. Giống như lần trước đã nói, người của ma gia sẽ phân công nhau làm việc. Một nhóm chuyên chế tạo linh kiện, sau đó lắp ráp. Lực sát thương của xe nỏ cực kỳ mạnh. Khi đánh công thành hoặc đánh theo nhóm, thứ vũ khí này là hữu dụng nhất. Tử nghĩ mà xem, bày vài chục nghìn chiếc xe nỏ bên ngoài ma quật thì khỏi cần họ động tay chân, cứ điên cuồng châm lửa. Dễ dàng săn bằng cả ma quật. Nếu số lượng đủ, chưa biết chừng cả đế đồ cũng nổ cho bánh chành. Ta nghĩ có thể nghĩ tới hình ảnh đó. Ma tử sờ sờ cằm. Giờ phút này trí tưởng tượng đã theo gió bay cao. Những người có mặt cũng không khỏi liên tưởng. Mấy chục ngàn chiếc xe nỏ đồng loạt bắn. Cảnh tượng phát quành tráng ra sao? Ta đi lấy tiền đây. Triệu Bân mỉm cười rồi lao thẳng ra cửa. Ma tử bật cười cũng đi theo. Những người khác mỗi người một việc. Người vẽ bùa, người chế tạo linh kiện. Lựa chọn cẩn thận. Vả lại họ còn đặt ra quy định làm nhiều hướng nhiều, khích lệ người của ma gia. Nè Ngô Huynh, ta đưa ngươi về nhà nghe. Ở bên này Triệu Bân thả Ngô Khởi, dắt bằng một tay. Ma gia phát tạo phát lộc đều nhận dòng ngươi ha. Ma tử vuốt về Ngô Khởi. Bắt cóc một lần 5.000 vạn, vậy hai lần không phải là 100 triệu rồi sao? Về điều này Triệu Bân và ma tử thực sự rất ăn ý. Ngô Khởi được chuộc về, tốt nhất là ở yên tại đế đô đừng có ra ngoài. Nếu như hắn dám ra ngoài thì lại bắt tiếp. Một đêm tĩnh lặng, chớp mắt tới bình minh. 5.000 vạn lượng, tới núi Tiểu Dương chốt Ngô Khởi nhận người, quá hạn không đợi. Rạng sáng, trời còn chưa tỏ, đã thấy một mũi tên bắn vào cô gia. Trên đầu treo một mảnh giấy, trên mảnh giấy viết đúng một câu như thế. Mũi tên do phân thân của Triệu Bân bắn tới, xong việc biến thành một làn khói. Khốn kiếp! Sau đó một tiếng quát giận dữ vang vọng khắp Ngô gia. Gia chủ Ngô gia tức tới điên người, cơn giận lan khắp đại điện khiến nó trung lên bần bật. Bao nhiêu năm nay, từ khi Ngô gia xây dựng đại tộc, chưa từng có ai bị bắt cóc. Lần đầu có người bị bắt lại là tộc trưởng tương lai của Ngô gia. Bắt nó lại! Gia chủ Ngô gia gằn giọng quát lên, khí thế lạnh như băng lan truyền khắp mọi nơi. Lệnh hạ xuống, đám đông cường giả của Ngô gia ra khỏi thành, toàn là cao thủ đỉnh cao địa tạng, chạy thẳng về phía tây. Khí thế bùng nổ, sát khí thông thiên, khiến cho đất trời phải rung chuyển. Thấy vậy, người qua đường vội vàng tránh thật xa. Ở cái gì? Ngô Khởi bị bắt cóc hả? Ta chọn xác, còn giá Ngô gia đã chạy bên đó rồi. Ôi, đậu tính 5.000 vạn lượng tiền chuột á. Tuy rằng tin được báo bằng cung tên, nhưng nhanh chóng vàng đi khắp nơi. Nguyên do bởi nội bộ Ngô gia không ít do thám từ các thế lực. Thiếu chủ Ngô gia bị bắt cóc, thì Ngô gia không tránh khỏi tầm ngắm. Chỉ chưa đầy một khắc, cả đế đô đều biết, hàng cùng ngõ hẻm mãi mê thảo luận. Có không ít người chạy tới núi Tiểu Dương, muốn xem thử thế lực phương nào mà dám chọc tới Ngô gia, còn dám dở công phu sư tử ngoạm, một lần đòi 5.000 vạn lượng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là dễ hiểu. Ngô Khởi đâu phải là con cháu gia tộc bình thường. Hắn là tộc trưởng tương lai của Ngô gia. Người xuất sắc Ngô gia đời này là hắn. Tiền phú cực cao, quyết mạch bá đạo. Một nhân tài như thế, đừng nói 5.000 vạn, cho dù nhiều hơn, Ngô gia cũng phải trả. Một khi thông tin lan truyền ra ngoài, thì không thể thu dọn cục diện. Bây giờ bốn phương tám hướng, đoàn người rồng rắn kéo lên đỉnh núi Tiểu Dương. Không phải họ chưa từng nhìn thấy bắt cóc, nhưng lần đầu thấy người của Ngô gia bị bắt cóc. Đã vậy số tiền chuộc còn khổng lồ. Ngày thường Ngô Khởi quên quàng quen thối, cũng có lúc gặp báo ứng. Đa số người trong đám đông đều đã mừng thầm. Hắn ta làm chuyện thất đức quá nhiều, cuối cùng cũng có người xử trí. Lúc này trên núi Tiểu Dương, Triệu Bân thay đổi dung mạo, hóa thành một ông lão cầm tẩu thuốc ngồi trên tảng đá, hai chân vắt chéo, miệng hút thuốc chẹp chẹp, miệng còn phá ra từng làn khói, có vẻ rất thâm trầm. Trong sương khói lượn lờ, thực sự giống như người tu tiên. Ngô Khởi bên cạnh đã tỉnh từ bao giờ, nhưng bị Triệu Ân phong ấn cho cứng ngắc, từ đầu tới chân dán đầy bùa phong ấn. Triệu Bân còn sợ hắn chạy, nên tìm một sợi dây thừng mà quấn chặt. Xong việc, còn không quên nhét một chiếc tất tối phiên bản trân quý vào miệng. Ngô Khởi nước mắt lưng tròng, không phải vì sợ, vì chết sặc với cái thứ mùi này. Ờ đừng có sợ, vậy giờ chỉ cần tiền thôi. Triệu Bân vỗ vỗ Ngô Khởi. Ngô Khởi bị chặn miệng, không nói được gì. Ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Ngô ý từ ánh mắt rất rõ ràng. Đừng có để cho ông biết ngươi là ai, nếu không thì giết cái nhà ngươi. Triệu Bân dứt khoát tát cho hắn một cái lật mặt. Thế giới lại trở về nguyên trạng im lặng phăng phắc. Ơi khí khái này, ơi. Trên đỉnh núi đối diện, ma tử cầm kính viễn vọng, quan sát thực sự rất chân thật. Trên người Triệu Bân đâu chỉ là bốc khói, còn đang tỏa sáng cực kỳ chói mắt. Tiếng hô giận dữ nhanh chóng vang lên. Ngẩng đầu nhìn, mây khói cuồn cuộn nơi chân trời, sát khí ùng ùng, cường giả của Ngô gia đã tới. Sau còn có một đám người vô tích sự chạy tới hóng chuyện. Chưa bao lâu, núi Tiểu Dương đã bị bao vây, đầu người đang kịch như kiến. Cường giả Ngô gia ầm ĩ kêu la, ai nấy lâu lên mặt mày bặm trợn, giận dữ tới méo mó. Anh nhớ là một lão già, dùng dịch dung rồi, trên người dán bộ ẩn thân, không nhìn đối dung máu tụi gì. Ơi là Ngô Khởi kìa. Không ít người lôi kính viễn vọng, có thể thấy Triệu Bân đang hút thuốc, cũng có thể thấy Ngô Khởi bị đánh cho ngất đi. Đúng chuẩn thiếu chủ Ngô gia người đời từng gặp. Họ tò mò về thân phận Triệu Bân, người dám bắt cóc Ngô gia, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Chưa biết chừng cũng dựa vào thế lực lớn, hoặc là cao nhân ẩn thế phương nào. Cường giả Ngô gia tới, tù vì khí thế quá mạnh, vừa chạm đất đã vang lên tiếng nổ ầm ầm. Ngọn núi Tiểu Dương vốn không lớn, giảm tới mức rung lắc bần bật, đất đá rơi xuống. Mười mấy vị cao thủ đỉnh cao địa tạng, mười mấy luồng sát khí đáng sợ vây chặt Triệu Bân. Cả đỉnh núi như bị đóng băng từng tấc một, làm cho mọi người xung quanh ớn lạnh ở trong lòng. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta do Ngô Khởi đấu với nhau bằng bi pháp, ta mà chết là hắn phải bồi tán cùng lão phu. Triệu Bân cầm tàu thuốc, đổ tàn thuốc xuống mộm đá, vô cùng vững lòng. Các họ, cô già tỏ có thủ với người sao? Đại trưởng lão Ngô gia gầm gừ, vốn định tiêu diệt đối phương một chiêu, nhưng vì câu nói của Triệu Bân mà nhanh chóng dừng lại. Các cường giả của Ngô gia cũng không dám manh động. Gia chủ đã căn dặn, nhất định phải đưa Ngô Khởi về an toàn. Nếu Ngô Khởi có sức mẻ gì, thì họ không có chịu nổi. Không có thù. Triệu Bân nhét thêm một ít thuốc. Không thù tại sao bắt cóc thiếu chủ nhà ta? Tại thiếu tiền. Câu của Triệu Bân làm cường giả Ngô gia nghẹn họng tới mức không thở nổi. Không có tiền thì kiếm. Thì ông phái ta đang kiếm hay sao? Thần thái lúc này của Triệu Bân đã thể hiện rõ. Khán giả đứng xem cũng phải bật cười. Họ luôn nhận định rằng người đi bắt cóc chẳng cần mặt mũi. Chứ người cần thể diện sao làm ra được cái chuyện ấm đầu này đây? 5.000 vạn, cha cả công bằng.